Khi Mộ Hoàng Thạch ra hiệu, Vân Nương mang một sấp quyển sách, còn có một chút sổ sách, đi ra để lên bàn. Hai người xem những thứ này. Mộ Hoàng Thạch nâng tay, ý bảo hai người tiến lên. Mộ Diệt Thần tự giác đi lên, trái lại Tư Đồ Cảnh vẫn có chút kỳ cục, nhưng mà vẫn theo Mộ Diệt Thần đi lên phía trước. Hai người giơ tay lên, chuẩn bị lấy quyển sách. Mộ Hoàng Tịch đã đột nhiên giơ tay lên phía trên, ngăn cản động tác của bọn họ. Ánh mắt nàng trong suốt, lại mang theo ánh sáng lộng lẫy khiếp người. Trước khi đọc sách, nói cho ta biết trước, hai người thần phục ai? Rốt cuộc Mộ Diệt Thần hiểu rõ câu nói. Ta có nói đệ là người của ám lâu, của Mộ Hoàng Tịch vào hôm nay là có ý gì rồi? Quỳ một chân trên đất, vô cùng thành kính. Tỷ tỷ, Diệt Thần vĩnh viễn thần phục tỷ tỷ, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhị tâm. Hơn nữa tỷ tỷ chỉ là tỷ tỷ, không phải đại tiểu thư Mộ gia. Nghe vậy, Mộ Hoàng Tịch hài lòng cười. Mộ Diệt Thần thông minh hơn nàng tưởng tượng. Đứng lên đi. Mộ Diệt Thần mỉm cười đứng lên. Cậu biết mình lấy được tin tưởng của tỷ tỷ, sau ngày hôm nay, cậu mới chân chính bước lên cuộc đời văn chương của chính mình. Tư Đồ Cảnh cũng không đần, muốn trở về, đã trải qua gia tộc diệt vong cùng với một đoạn thời gian lưu lạc nghèo khổ. Cậu ta hiểu được nhiều hơn so với bạn cùng lứa tuổi. Mặc dù chỉ 13 tuổi, nhưng cậu ta đã rất thành thục. Câu hỏi vừa rồi của Mộ Hoàng Tịch hiển nhiên là để cho cậu ta toàn tâm thần phục vì nàng. Mặc dù cậu ta ở ám lâu cũng thần phục tôn chủ, nhưng ý của nàng là chỉ thần phục một mình Mộ Hoàng Tịch nàng thôi. Hiện tại để cậu ta trả lời rất khó, bởi vì ngay cả chính cậu ta cũng không biết nên trả lời như thế nào. Coi như trả lời, cậu ta cũng không biết có thể làm được hay không. Nhìn vẻ mặt chán nản rối rắm, Mộ Hoàng Tịch không có một chút tức giận, ngược lại là thưởng thức. Người trước mắt này, cậu ta và Mộ Diệt Thần khác nhau. Mộ Diệt Thần và Mộ Hoàng Tịch có quan hệ trực tiếp, gần như trong suốt. Trong lòng cậu cảm kích Mộ Hoàng Tịch. Hơn nữa nếu cậu muốn có tương lai tốt hơn, chỉ có đi theo Mộ Hoàng Tịch. Nhưng Tư Đồ Cảnh lại khác. Cậu ta tự có nguyên tắc của mình, thậm chí còn có cựu hận của mình. Cậu ta không thể tùy tiện lấy tất cả trung thành của chính mình, giao phó ra ngoài như vậy. Cậu ta càng không thể bằng mặt không bằng lòng, bởi vì cậu ta biết rõ, vậy không khác gì tìm chết. Mộ Hoàng Tịch không ép cậu ta, đưa tay nâng một quyển sổ sách. Đây là sản nghiệp của ám lâu, mà phần trên tay ta chỉ thuộc về tôn chủ. Cũng có thể nói là tài sản riêng của ta. Ta không muốn để chúng nó luôn tồn tại ở trong bóng tối. Cho nên ta muốn chuyển các loại sản nghiệp sang tên của hai người, cho hai người giúp ta xử lý. Bộ sách phía dưới là để quản lý tài sản như thế nào? Ở thời điểm hai người quản lý, Vân Nương sẽ trợ giúp hai người, đồng thời dạy hai người kỹ xảo giao tiếp. Nếu như hai người tiếp nhận, cũng sẽ không tồn tại ở trong bóng tối, mà là quang minh chính đại xuất hiện ở trước mọi người, đường đường chính chính đứng chân ở trong đế đô. Đây là một hấp dẫn lớn. Không có một người nào nguyện ý sống cả đời ở trong bóng tối. Không có một người nào không hy vọng mình có thể đường đường chính chính đi ra. Đối với người của ám lâu mà nói, cái này càng thêm hấp dẫn không thôi. Không thể phủ nhận, Tư Đồ Cảnh động lòng, nhưng cũng chỉ là động lòng mà thôi. Ánh mắt của cậu ta trong suốt mà thản nhiên. Nếu thuộc hạ không có đoán sai, hôm nay người tôn chủ mời đến chỉ có hắn. Nếu như không phải thuộc hạ đến trước tạ ơn, những thứ hôm nay đều không liên quan đến thuộc hạ. Lời này của ngươi chỉ nói đúng phần nữa. Mộ Hoàng Tịch để sổ sách xuống. Có đôi lời gọi là cơ hội chỉ cho người có chuẩn bị. Quả thật ta không có gọi ngươi. Nếu như ngươi không đi vào thì sẽ vô duyên với chuyện này. Nhưng nếu như không phải điều kiện của ngươi được ta tán thành, coi như ngươi tiến vào cũng sẽ vô duyên với những chuyện này. Ta nói thế, ngươi hiểu không? Tư Đồ Cảnh không nói, nhưng rất dễ nhận thấy đã hiểu. Mộ Hoàng Tịch thấy vậy, tiếp tục nói. Ta cho người điều tra tư liệu cá nhân của ngươi, tiểu thiếu gia gia tộc Tư Đồ. 7 năm trước gia tộc Tư Đồ chịu khổ diệt môn, mà người duy nhất còn sống sót chỉ có ngươi. Như vậy, ngươi cũng đã biết, Tư Đồ gia các ngươi cũng chỉ là hộ thương gia, sao lại bị hoại diệt môn này? Ngài biết chuyện gì? Vẻ mặt của Tư Đồ Cảnh chợt lạnh lùng, cảm xúc kích động khác thường. Thương hội Nguyệt gia, ngươi cũng đã biết. Mộ Hoàng Tịch nâng khóe miệng. Năm đó, nhà các ngươi có thể cùng với Bắc Đường gia độc tôn thương gia, mà mặc dù có thể chống lại Bắc Đường gia, tài đại khí thô, là bởi vì gia gia ngươi nắm giữ 1/3 mỏ thiết Tây Việt. Mà tiên đế có mệnh lệnh, chỉ cần gia tộc Tư Đồ bất diệt, như vậy mỏ thiết này vĩnh viễn thuộc về Tư Đồ gia. Đây là một phần cam kết với Tư Đồ gia, là vinh dự, đồng thời cũng là lợi ích. Gia tộc Nguyệt Thị muốn đi vào Tây Việt, phương thức mau lẹ duy nhất chính là tóm thâu một đại thương gia. Bắc Đường gia bị suy giảm cơ bản không thể chống lại Nguyệt Thị. Nguyệt Thị không thể làm gì hơn, chỉ có thể ra tay với Tư Đồ gia các ngươi. Mà bởi vì có một phần thánh chỉ kia tồn tại, bọn họ không thể động thủ quá to, cho nên mới xuống tay diệt cả nhà Tư Đồ gia. Mà bây giờ mỏ thiết của Tư Đồ gia, mặc dù trên danh nghĩa vô chủ, nhưng là do Nguyệt gia nắm trong tay khai thác. Bàn tay của Tư Đồ Cảnh không ngừng siết chặt, có thể rõ ràng nghe được tiếng răng rắc do nắm quá chặt. Hơi thở quanh thân cuồng bạo càng ngày càng đậm hơn, có thể thấy được hận ý sâu đậm trong lòng cậu ta. Cậu ta sẽ không hoài nghi Mộ Hoàng Tịch, bởi vì thân phận của Mộ Hoàng Tịch không thể nào nói dối để gạt cậu ta, lại càng không cần phải nói dối để gạt cậu ta. Thì ra chân tướng cậu ta một mực tìm kiếm lại là như vậy. Mộ Hoàng Tịch giống như không nhìn thấy cậu ta khó chịu, giọng nói nhẹ nhàng tuần tự. Kế hoạch của ta cũng không phải là không có ngươi thì không được, nhưng đây là một cơ hội, cũng là một cơ hội để ngươi đứng vững chân. Khi ngươi đứng ở độ cao nhất định, có thể quang minh chính đại cầm lại tất cả thuộc về Tư Đồ gia, có thể báo thù, mà ta chỉ nhiều thêm một trợ thủ. Đây là một giao dịch, cũng là một cơ hội. Tư Đồ Cảnh nhìn về phía Mộ Hoàng Tịch, liều mạng đè nén máu đỏ trong con ngươi, cuối cùng gật đầu thật sâu. Thuộc hạ nguyện ý. Trong con ngươi kia, có hận, có giận, có đè nén, có khát máu, duy nhất không có chính là không cam lòng. Mộ Hoàng Tịch nhìn bộ dáng này của Tư Đồ Cảnh rất hài lòng, nhưng cuối cùng không phải là ý định ban đầu của nàng, thu hồi một chút tâm tình bất đắc dĩ, nói: thân phận của Diệt Thần có chút nhạy cảm, về sau chỉ dùng một chữ thần, ngươi cũng chỉ dùng một chữ cảnh. Từ nay trở đi, hai người thoát khỏi ám lâu. Về sau mạng của hai người chỉ thuộc về ta. Đã hiểu rồi chứ? Dạ. Đi xuống đi. Vân Nương mang theo hai người rời đi. Mộ Hoàng Tịch lại đột nhiên cảm giác có chút vô lực, ngã ở một bên trên giường quý phi, ngón tay dài khẽ cong lên chậm rãi gõ. Trong lúc nhất thời suy nghĩ tung bay, không biết đang nghĩ cái gì. Két. Cửa bị đẩy ra, Mộ Hoàng Tịch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Ngọc Phi Tình. Mặc áo dài màu trắng thêu ngọc lan lay động đi vào. Trong nháy mắt đó, Mộ Hoàng Tịch cũng có chút kinh ngạc. Ở trong trí nhớ của nàng, dường như Ngọc Phi Tình chưa từng mặc màu khác, ngoại trừ y phục màu đỏ. Vốn tưởng rằng màu đỏ là thích hợp với hắn nhất, không ngờ màu trắng này mặc trên người hắn cũng thích hợp như thế. Tươi đẹp như mai đỏ, trắng như ngạo tuyết, tao nhã như u lan. Trong lúc Mộ Hoàng Tịch ngây người, Ngọc Phi Tình cũng đã đi qua. Không tỉ hiềm chút nào, ngồi ở một bên nhuyễn tháp, giơ tay vén sợi tóc bị gió thổi loạn của Mộ Hoàng Tịch lên. Động tác thân mật cũng không vượt quá, làm cho không người nào có thể bài xích, mà giọng nói của hắn cũng như cả người, trong vắng vẻ mang theo lười biếng, làm cho người ta không khỏi nghe đến mê mẩn. Chuyện của nàng xử lý xong rồi. Đúng vậy. Mộ Hoàng Tịch vì để Ngọc Phi Tình ngồi thoải mái một chút, nên thoáng lui về phía sau. Phía tây có một rừng mai, hiện tại hoa mai đang nở đẹp, muốn đi xem không? Mộ Hoàng Tịch nghe Ngọc Phi Tình nói, bất tri bất giác có một loại cảm giác bị mê hoặc, trong lòng ngứa ngái, làm nàng không thể nào cự tuyệt. Dù sao cũng không có việc gì, đi xem một chút đi. Chờ Mộ Hoàng Tịch tỉnh táo lại, hai người đã ngồi lên xe ngựa rồi. Chỉ ngây ngẩn chút thời gian, Ngọc Phi Tình đã vì nàng đắp lên một cái chăn lông, sau đó thuận thế ôm nàng vào trong ngực, Tim Mộ Hoàng Tịch đột nhiên hạ xuống, nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy gương mặt tự nhiên của Ngọc Phi Tình, ngược lại có vẻ nàng suy nghĩ nhiều. Muốn ngồi dậy khỏi trong ngực Ngọc Phi Tình, nhưng cánh tay của hắn lại vô cùng có lực, mà được hắn ôm vô cùng ấm áp, nàng có chút không nỡ rời đi. Cuối cùng cũng không rời đi, tựa vào trong ngực của hắn dần dần ngủ. Tịch Nhi, đến rồi. Giọng nói ấm áp của Ngọc Phi Tình gọi Mộ Hoàng Tịch tỉnh, chóp mũi truyền đến mùi hoa nồng nặc, nhắc nhở nàng nơi này là nơi nào. Vội vàng ngồi dậy, Ngọc Phi Tình đã đi xuống trước một bước, đứng ở trong tuyết, duỗi tay về phía nàng. Mộ Hoàng Tịch nắm tay của hắn, nhảy xuống xe ngựa. Ngọc Phi Tình cũng không để tay Mộ Hoàng Tịch xuống, mà lôi kéo nàng một đường đi vào chỗ sâu trong rừng mai. Một rừng mai mênh mông trải rộng, bông tuyết màu trắng và hoa mai đang vào thành một mảnh, mùi thơm quanh quẩn ở chóp mũi, trải qua rất lâu cũng không tan. Một biển tuyết xinh đẹp tràn đầy hương thơm. Ngọc Phi Tình vẽ một bông hoa mai cài ở trên tóc mai Mộ Hoàng Tịch, nhưng đưa tay rất lâu vẫn không xuống tay, có chút nổi giận vứt bỏ cành hoa. Hoa mai cài ở trên đầu của nàng ngược lại có vẻ không thích hợp. Một nụ cười yếu ớt từ bên môi Mộ Hoàng Tịch tràn ra, mang theo vui thích không cách nào che giấu. Vẽ một nhành mai trắng, nhếch môi cười yếu ớt. Vốn ta vẫn cho rằng chỉ có mẫu đơn cao quý mới nổi bật huynh lên. Trước đó phát hiện huynh là một đóa mai đỏ. Huynh hôm nay càng giống như đóa mai trắng như tuyết này. Cho nên Tịch Nhi là chuẩn bị tặng hoa này cho ta. Tuy là nghi vấn, nhưng không khác biệt mấy với sự khẳng định. Sai. Mộ Hoàng Tịch lại nghĩ đến hàng mai từ xa kia, sau đó nhìn chằm chằm Ngọc Phi Tình. Hoa mai tất nhiên có khí phách, có ngạo cốt, cũng là tự cho mình là thanh cao. Ta không hy vọng huynh trở thành một loại tồn tại như hoa mai. Dù cho huynh là mẫu đơn thế tục, cũng kiều diễm hơn cả vườn hoa mai này. Ngọc Phi Tình ấm áp trong lòng, thì ra là nàng quan tâm hắn, cười thầm. Đi thôi, chúng ta không làm mai tự cho mình là thanh cao, nhưng ngược lại, có thể thật sự thưởng thức cả vườn mai này. Hai người cùng nhau mà đi, làm như tình lữ, rồi lại không phải tình lữ. Là ai nói, đoạn thời gian như gần như xa trước khi đến tình yêu là tốt đẹp nhất. Nhưng thời gian tốt đẹp cuối cùng luôn ngắn ngủi. Mọi người à, ở thời điểm đẹp nhất, lại gặp phải người mình có chút không muốn nhìn thấy nhất. Tại sao là ngươi? Sao ngươi biết ở chỗ này? Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, sau đó là hỏi liên tục. Mộ Hoàng Tịch muốn không chú ý đến cũng không được. Liếc nhìn, Mộ Tâm Phi mang phục sức, trăm cài ngọc hoàng, tơ lụa của phi tử chính thống, vốn là một đại mỹ nhân. Tuy nhiên bởi vì kinh ngạc trên mặt và tức giận vặn vẹo mà phá hỏng nét đẹp này. Đứng bên cạnh nàng ta chính là Quân Hạo Hiên ôm Nhã Như Ngọc. Ánh mắt của hắn rơi vào nắm tay của Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Phi Tình. Ý lạnh trong tròng mắt dần dần ngưng tụ. Mộ Hoàng Tịch thu hồi quan sát, nhưng lại không nói với bọn họ, xoay người muốn rời khỏi. Đứng lại. Nàng muốn đi, nhưng có vài người lại không dễ dàng thả người như vậy. Mộ Tâm Phi khí thế hung hăng đi tới. Kẻ tiện nhân kia, ngươi còn muốn trốn đến nơi nào? Ngươi ở Mộ phủ giết nhiều người như vậy, còn muốn chạy trốn sao? Mộ Hoàng Tịch xoay người, nhìn cũng không nhìn Mộ Tâm Phi, mà là Quân Hạo Hiên sau lưng nàng ta. Nếu vương gia không muốn ta trượt tay giết vương phi của mình, xin mời quản tốt nàng ta. Quân Hạo Hiên cao mày, còn chưa kịp mở miệng, Mộ Tâm Phi lập tức xù lông, ngông cuồng tự cao tự đại nhìn Mộ Hoàng Tịch. Ngươi là thứ gì? Ngươi còn dám uy hiếp bổn vương phi? Tiện nhân chính là tiện nhân. Mộ Hoàng Tịch hiếp mắt, rồi lại nhanh tay hơn nàng ta, một nhánh hoa mai giống như lợi kiếm đâm về phía Mộ Tâm Phi. Lúc sắp đâm vào trước ngực nàng ta, lại vòng vo phương hướng, thật giống như tùy ý xẹt qua gương mặt của nàng ta. Trong nháy mắt vẽ ra một vết máu. Mộ Tâm Phi kêu một tiếng thật to, nhìn thấy một tay mình đầy máu tươi, nhất thời ý thức được khuôn mặt mình bị hủy. Trong nháy mắt, hận ý thúc giục nàng ta biến thành giả thú chợt đánh tới. Tiện nhân, ta muốn giết chết ngươi. Lúc này Quân Hạo Hiên ra tay giữ chặt Mộ Tâm Phi, quát lạnh. Đủ rồi. Vương gia. Mộ Tâm Vi uất ức rưng rưng nhìn Quân Hạo Hiên. Vương gia, mặt của thiếp bị hủy, người phải giúp thiếp báo thù. Người náo đủ chưa? Náo đủ rồi thì trở về vương phủ. Cái gì? Mộ Tâm Vi không thể tin nhìn Quân Hạo Hiên. Vương gia, người nói cái gì? Người lại còn nói thiếp náo. Rõ ràng là bọn họ hủy mặt của thiếp. Tại sao người không giúp thiếp, ngược lại còn mắng thiếp? Mộ Tâm Vi nếu lấy y phục của Quân Hạo Hiên, không ngừng chất vấn, dáng vẻ như người đàn bà chanh chua. Dù là thánh nhân, đoán chừng cũng không chịu nổi tính khí của nàng ta. Huống gì Quân Hạo Hiên còn là một vương gia, hất tay của nàng ta ra. Nếu như ngươi không muốn mất thể diện, thì nhanh cút về cho bổn vương. Ngươi... Nàng ta tuyệt vọng nắm chặt quả đấm, cuối cùng âm độc nhìn chằm chằm Mộ Hoàng Tịch. Ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ để cho ngươi không được chết tử tế. Dứt lời, cũng không nhìn Quân Hạo Hiên, chạy đi thật nhanh. Mộ Tâm Phi đi, Quân Hạo Hiên cũng không lưu lại, nhìn Mộ Hoàng Tịch thật sâu, cuối cùng xoay người rời đi. Ngọc Phi Tình vứt bỏ cành hoa cầm trong tay, làm như lơ đãng hỏi. Vì sao ngăn cản ta giết nàng ta? Mới vừa rồi Ngọc Phi Tình muốn trực tiếp giết Mộ Tâm Phi, nhưng vào lúc sắp đâm vào trái tim của nàng ta, Mộ Hoàng Tịch ra tay cản cành hoa xuống, cho nên cũng chỉ là hủy dung mà thôi. Chết, vậy quá lợi cho nàng ta rồi. Mộ Hoàng Tịch nói rất bình thản, giống như tán gẫu lúc nhàn rỗi, nhưng lời của nàng lại nặng nề đến khiến người ta không thể hô hấp. Nàng ta sinh ra đã cao cao tại thượng, hưởng thụ vô số sủng ái, chưa bao giờ biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là địa ngục. So với giết nàng ta, ta ngược lại thật hy vọng nàng ta có thể còn sống, sống thật khỏe, sống để nếm thử loại cảm giác rơi xuống địa ngục từ phía trên thiên đường, sống không bằng chết. Dứt lời, Mộ Hoàng Tịch cảm giác có một ánh mắt mãnh liệt đánh vào sau lưng của mình. Đợi nàng chợt quay đầu, nhìn thấy chính là một vạt áo màu đen thêu kim tuyến, mà trái tim của Mộ Hoàng Tịch cũng chợt lợp bợp. Mới vừa rồi, người nọ sẽ không phải là hắn chứ? Sao vậy? Ngọc Phi Tình quay đầu trễ một chút, tất nhiên không trông thấy. Chỉ là kỳ quái, sao Mộ Hoàng Tịch đột nhiên xoay người? Mộ Hoàng Tịch cũng không cố ý giấu giếm, chỉ vào chỗ đó. Nơi này mới vừa rồi có người. Có lẽ là đang đi thưởng mai. Là chúng ta quá chú ý bên này, mà không có cảm nhận được. Ngọc Phi Tình càng giải thích, trái tim của Mộ Hoàng Tịch càng đập dồn dập. Nếu như hắn vẫn luôn ở nơi đó, vậy vừa nãy không phải hắn đều nhìn thấy tất cả sao? Nàng có loại cảm giác xấu. Ta không muốn xem hoa mai, trở về đi thôi. Bị náo loạn như vậy, hoàn toàn không còn tâm tình nữa rồi. Ngọc Phi Tình không cự tuyệt, không có Mộ Hoàng Tịch, cả vườn hoa mai này cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Chỉ là hơi để ý vẻ mặt mới vừa rồi của Mộ Hoàng Tịch. Nàng thấy được người nào sao? Còn có ai sẽ làm nàng lộ ra vẻ mặt như vậy? Nhưng thứ nghi ngờ này, hắn đều chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Xe ngựa một đường chạy thông thả, bên trong xe ngựa vô cùng yên tĩnh. Khác với lúc tới, Mộ Hoàng Tịch và Ngọc Phi Tình ngồi phân ra, cũng không có ai chủ động nói chuyện. Chỉ là hình thức hai người chung đụng đã sớm như vậy, cho nên đến lúc đó không cảm thấy lúng túng. Xe ngựa đến tiểu viện, lúc Mộ Hoàng Tịch muốn xuống xe, Ngọc Phi Tình giữ tay nàng lại, thuận thế để cho nàng ngồi vào bên cạnh mình. Mộ Hoàng Tịch nghi ngờ ngẩng đầu. Sao vậy? Ngọc Phi Tình lấy từ trong y phục ra một khối ngọc bội màu đỏ, đưa tới trên tay Mộ Hoàng Tịch. Vốn chuẩn bị ở nơi đó cho nàng, tuy nhiên gặp người nàng không thích, hiện tại đưa cũng không coi là quá muộn. Mở tay ra, ngọc phượng huyết hình hoa sen yên tĩnh nằm ở bàn tay của nàng. Thấy rõ vết điêu khắc phía trên, Mộ Hoàng Tịch cũng cười. Thì ra là huynh còn có thể làm cái này. Ngọc Phi Tình cười khẽ. Tối ngọc hiên bán ngọc, đây chính là bản lĩnh đặc biệt của ta. Vậy nên ta tiện tay làm. Nắm ngọc phượng huyết ấm áp trong tay, ngược lại nàng rất thích. Nhưng thời điểm nàng mới vừa muốn thu tay lại, lần nữa bị Ngọc Phi Tình nắm chặt, có chút không hiểu nhìn hắn. Huynh... Ngọc Phi Tình mỉm cười cúi đầu, vô cùng thành kính, hôn ở trên mu bàn tay trắng nõn của nàng một nụ hôn. như cánh chim rơi xuống, nhẹ nhàng phất qua trái tim Mộ Hoàng Tịch, mang theo lấm tấm gợn sóng. Không khí trong nháy mắt có chút trở nên mập mờ. Ngọc Phi Tình ngẩng đầu, không có ngượng ngùng hoặc là kiểu cách, mà là thản nhiên nhìn Mộ Hoàng Tịch, trong mắt đầy đủ thâm tình. Tịch Nhi, không phải ta muốn nàng tiếp nhận ta bây giờ, nhưng cũng xin nàng đừng cự tuyệt ta, được không? Trái tim không khỏi bắt đầu nhảy lên, hơn nữa càng ngày càng nhanh. Trong nháy mắt này, Mộ Hoàng Tịch lại lộ ra vẻ thẹn thùng của nữ nhi, hiếm mà thấy được. Một màn này rơi vào trong mắt của Ngọc Phi Tình, thật sự yêu cực kỳ. Một tay ôm lấy Mộ Hoàng Tịch vào trong ngực, có chút tham lam hết lấy mùi thơm trên người nàng, lại phát hiện tại sao bản thân thấy không đủ. Vốn vẫn đè nén tình cảm trong lòng, nhưng thời điểm nhìn thấy Tịch Nhi, vẫn không cách nào áp chế. Không biết bắt đầu từ lúc nào, ta đã yêu sâu đậm Tịch Nhi rồi. Tịch Nhi, nàng nói xem, ta nên làm như thế nào đây? Vốn Mộ Hoàng Tịch có một phần tình cảm đặc biệt với Ngọc Phi Tình, hơn nữa 17-18 tuổi, chính là tuổi tình yêu đầu tiên, mà Ngọc Phi Tình hiện tại chính là phát ra sức quyến rũ phái nam. Mộ Hoàng Tịch đâu thể nào chịu được hấp dẫn như vậy, động lòng là không thể tránh. Nhưng yêu sao? Mộ Hoàng Tịch tựa vào trên nhuyễn tháp, giơ ngọc bội lên trước mặt nhìn không chớp mắt, giống như xuyên qua nó mà nhìn thấy người kia vậy. Yêu sao? Hẳn là không. Ít nhất trước kia nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng thích thì vẫn có một chút đấy. Dù sao đối với nàng mà nói, người duy nhất có thể làm cho nàng cảm thấy đặc biệt cũng chỉ mỗi Ngọc Phi Tình mà thôi. Trong đầu đột nhiên thoáng qua bóng dáng màu đen. Trong lúc nhất thời, Mộ Hoàng Tịch có chút sững sờ, sao lại nghĩ đến hắn? Lúc Vân Nương tiến vào, nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch đang cầm một miếng ngọc bội mất hồn, hơi kinh ngạc, ngay sau đó hiểu ý cười cười. Nhìn tiểu thư cuối cùng cũng trưởng thành, nàng đã sớm nhìn ra tình ý của Ngọc Công Tử với tiểu thư. Nhưng tiểu thư nhà mình vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, mù mờ không biết. Vốn tưởng rằng Ngọc Công Tử còn phải chờ một thời gian dài, không ngờ chỉ cùng ra ngoài một chuyến, trở về đã bắt đầu thay đổi. Mộ Hoàng Tịch đã nhận ra sự có mặt của Vân Nương, không nhanh không chậm, cất ngọc bội vào túi áo. Vân Nương thu hành động đó vào trong mắt, chỉ cười không nói. Thu xếp cho bọn họ xong chưa? Tiểu thư yên tâm, tất cả đều đã an bài ổn thỏa. Hai vị công tử cũng rất có tinh thần hăng hái, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của tiểu thư. Như vậy thì được rồi. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, về sau con đường chờ đợi bọn hắn còn dài mà. Tiểu thư, lúc mới về em phát hiện có người lén lút ở bên ngoài, nhưng phái người đi điều tra thì không tìm được gì cả. Sẽ không phải có người theo dõi chúng ta chứ? Mộ Hoàng Tịch nhíu mày, ngay cả người có ám lâu cũng không phát hiện. Xem ra võ công của đối phương không tệ, chẳng lẽ là Mộ Tâm Vi? Tính toán thời gian hình như không nhanh như vậy chứ. Còn có một việc rất khó hiểu. Nói nghe một chút. Mấy ngày nay có người đang điều tra về tôn chủ ám lâu. Em phái người điều tra nghe ngóng mấy ngày, cũng không có manh mối gì. Nhưng đầu mối duy nhất nói về nơi đó lại làm cho em vô cùng khó hiểu. Là cái gì? Chân mày Mộ Hoàng Tịch khẽ nhúc nhích, điều tra nàng sao? Hình như là người của Chí Tôn Lâu, nhưng lại không thể xác định. Chỉ có điều... Hiếm khi Vân Nương cũng lộ ra vẻ mặt hoang mang, rất dễ nhận thấy kết quả này thật sự không hợp lòng người. Hình như, nhưng mà... Mộ Hoàng Tịch khẽ lắc đầu, xem ra đối phương rất lợi hại. Nếu không sao Vân Nương có thể sử dụng những từ ngữ như vậy? Không biết rõ đối phương đang nhằm vào cái gì, Mộ Hoàng Tịch cũng không biết nên ra tay như thế nào. Phái thêm một số người ở trong viện, những chuyện khác không cần phải để ý nhiều đến như vậy. Dạ, Vân Nương gật đầu một cái, lui ra. Cùng với cửa dần dần khép lại, hai mắt của Mộ Hoàng Tịch cũng từ từ hiếp theo. Chí Tôn Lâu. Chí Tôn đứng ở vị trí thứ hai trong võ lâm, nhưng không ai biết thế lực của nó lớn mạnh cỡ nào. Ẩn nấp, thần bí, lớn mạnh đều là đại danh nói về nó. Tuy nhiên từ xưa tới nay, vẫn chưa từng có ai thật sự hiểu được sự cường đại của Chí Tôn Lâu. Lại nói Chí Tôn Lâu còn tồn tại bí ẩn hơn ám lâu nhiều. chẳng biết tại sao hơi nhức đầu. Xưa nay người của Chí Tôn Lâu và Ám Lâu không dính líu với nhau, vậy tại sao bọn họ lại để mắt tới Ám Lâu? Hơn nữa đối tượng còn là nàng. Chẳng lẽ là Ngọc Linh Lung? Nhưng nàng có thể xác định không ai biết chuyện nàng lấy Ngọc Linh Lung đi. Ngọc Phi Tình không nói, nàng không nói, thì tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Không phải vì Ngọc Linh Lung, vậy bọn họ tìm nàng làm gì? Nếu như chỉ điều tra, thì không sao. Còn nếu như bọn họ muốn nhằm vào Ám Lâu, thì sẽ là chuyện lớn rồi. Mộ Hoàng Tịch hơi nheo khóe mắt. Sao nàng lại không biết Ám Lâu trêu chọc vào kẻ địch lớn như vậy chứ? Chớp mắt đã trôi qua mấy ngày, năm mới cũng đến. Giữa một màu trắng xóa tô điểm nhiều đèn lồng màu đỏ và câu đối, lụa đỏ lay động, tiếng pháo đùng đùng, không khí vui mừng lan tỏa cả bầu trời đế đô. Nhưng chỉ có một góc trong thành lại vô cùng vắng lặng. Người của Ám Lâu không có thói quen mừng năm mới, còn Mộ Hoàng Tịch cũng không có hứng thú gì với lễ Tết. Chỉ có Vân Nương chuẩn bị một số món ăn và rượu ngon. Đáng tiếc chỉ có hai người, cuối cùng cũng không náo nhiệt được bao nhiêu. Tịch Nhi, Ngọc Phi Tình chợt đẩy cửa chính ra, vạt áo xốp xếch hơi phong trần, ánh mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Cũng may chạy về kịp. Mấy ngày trước, Ngọc Phi Tình chạy tới chi nhánh Toái Ngọc Hiên xử lý vụ việc. Dựa theo kế hoạch thì sớm nhất hai ngày sau mới trở về. Không ngờ hắn lại chạy về vào nửa đêm. Nhìn toàn thân lông đông mệt mỏi của hắn, trong lòng Mộ Hoàng Tịch chảy xuôi một dòng cảm thụ không nói ra được, lập tức phân phó Vân Nương. Đi chuẩn bị nước nóng, để cho hắn tắm trước. Vân Nương rất có ánh mắt lui xuống, đây là thời gian hiếm khi mới có được, nàng cũng không thể quấy rầy. Tịch Nhi, Ngọc Phi Tình đi lên trước, cầm tay Mộ Hoàng Tịch. Trong lòng Mộ Hoàng Tịch rung lên, muốn rút ra, nhưng lại bị Ngọc Phi Tình cầm chặt hơn, không nặng không nhẹ, nhưng làm cho nàng không cách nào trốn tránh. Đi tắm trước đi, nếu không toàn thân đều không thoải mái. Mộ Hoàng Tịch lập tức nói sang chuyện khác. Được. Ngọc Phi Tình cũng biết hiện giờ bản thân mình quả thực cần phải tắm một cái. Vốn dĩ hắn không muốn như vậy, nhưng thời gian quá gấp, hắn sợ không đuổi kịp, nên không trở về, mà lập tức giục ngựa chạy tới đây. Đây chính là lần đầu tiên hắn và Tịch Nhi cùng ăn Tết đấy. Hắn suy nghĩ nhiều năm như vậy, rốt cuộc hôm nay cũng có thể thực hiện được. Ngọc Phi Tình tắm xong ra ngoài, trong nháy mắt vào cửa, lại khiến Mộ Hoàng Tịch kinh ngạc. Vạt áo đỏ thẫm rủ xuống, viền theo kim tuyến. Trên vạt áo là từng đóa mẫu đơn nở rộ. Mẫu đơn trông rất sống động, hoa lệ nhưng không dung tục. Kết hợp với màu đai lưng buộc trên eo, khiến hắn ít đi hơi thở nữ tức, mà nổi bật lên thân thể càng thêm thon dài của hắn. Tẩy đi gương mặt phong trần, mặt của hắn càng thêm tuấn mỹ. Tóc dài dùng một dây tơ hồng buộc lại sơ sài. Những giọt nước nóng hổi còn chưa khô. Dáng vẻ này của hắn sẽ không khiến cho người ta cảm thấy đột ngột, mà thay vào đó rất thích hợp với khí chất lười biếng, hiền hòa của hắn. Vân Nương đã đổi một bàn thức ăn mới. Hai người ngồi đối diện nhau dùng bữa. Mùi vị bình thản ban đầu, giờ phút này cũng trở nên thú vị. Lúc ăn cơm, hai người cũng không nói chuyện. Vốn dĩ có rất nhiều lời để nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Quen biết nhau đã lâu, nên hai người đều hiểu thấu lẫn nhau. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu đối phương đang nghĩ gì. Ngôn ngữ vào lúc này ngược lại có vẻ hơi dư thừa. Tịch Nhi, chúng ta ra ngoài đi. Lúc Mộ Hoàng Tịch đứng lên, thì Ngọc Phi Tình đi tới bên cạnh nàng, tự nhiên ôm eo Mộ Hoàng Tịch. Không có quá nhiều phần tán tỉnh và mập mờ, nhưng lại làm cho người ta không cách nào từ chối. Đi ra khỏi phòng, ngay lúc hai người đứng lại trên bậc thang, đột nhiên vang lên một tiếng ầm. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Tiếp đó vô số pháo hoa xông lên, tách ra thành những đóa hoa xinh đẹp, tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng rực rỡ. Không biết bao nhiêu pháo hoa đã được đốt, cả bầu trời cũng bị pháo hoa che lấp. Liếc mắt nhìn vạn pháo hoa cùng phóng lên, lần đầu tiên bầu trời mất đi sắc màu đen tối vốn có của nó, mà trở nên nhiều màu sắc hơn. Xa xa cũng có thể nghe thấy tiếng kêu sợ hãi và hoan hô của dân chúng. Ngọc Phi Tình dời tầm mắt về trên mặt người bên cạnh. Da thịt trắng nõn trong suốt của nàng dưới ánh chiếu rọi của pháo hoa không ngừng biến đổi đủ màu sắc. Dung nhan của nàng điềm tĩnh mà thanh nhã, đôi mắt bình tĩnh như hồ nước, giờ phút này đang chiếu rọi vụn pháo hoa, làm cho người ta có cảm giác liên hoa tiên tử đứng một mình trên mặt hồ, mỹ lệ mà xa xôi. Ngọc Phi Tình khẽ siết chặt tay của mình, cảm nhận sự chân thật của nàng, lo lắng trong lòng hắn thoáng rơi xuống đất. Có lẽ do mấy ngày không gặp, nên tim của hắn bắt đầu thay đổi, có chút lo được lo mất. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác khi yêu sao? Khi nào thì hắn cũng biến thành một tên tiểu tử chưa ráo máu đâu vậy? Nghĩ tới mấy ngày nay, vì để sớm trở về, mà hắn làm việc suốt ngày đêm, thật sự không giống như chuyện hắn làm thường ngày. Chỉ có điều, không có chuyện gì có thể làm hắn vui vẻ hơn khi có thể ở bên cạnh nàng giờ khắc này. Pháo hoa bắn khoảng chừng nửa canh giờ mới ngừng. Một vòng pháo hoa đi qua không lâu, lập tức có hoa đăng bay lên trời cao. Nhưng mà lần này triển khai rất nhiều đóa mẫu đơn to lớn, mẫu đơn màu đỏ đẹp lóa mắt, dừng ở trên bầu trời thật lâu không tiêu tan. Mười mấy đóa mẫu đơn tô điểm cho bầu trời, khiến nó trở nên hoa lệ và duy mỹ, làm cho người ta tán thưởng đến không biết nói gì cho phải. Thích không? Ngọc Phi Tình nhẹ nhàng hỏi, rất dễ nhận thấy đây là sắp xếp của hắn. Mộ Hoàng Tịch gật đầu một cái, quả thật rất đẹp, mặc dù ngắn ngủi nhưng lại nở rộ phong thái đẹp mắt. Đột nhiên, một trận len ken của đao kiếm vang lên. Ánh mắt Mộ Hoàng Tịch rơi vào tiền viện, thân thể bước ra ngoài trước. Ngọc Phi Tình cũng nhanh chóng đi theo. Vượt qua một cái sân là có thể thu hết tình hình chiến đấu vào trong mắt. Hai người áo đen võ công cao cường bị 10 sát thủ ám lâu vây đánh. Đối mặt với 10 đại sát thủ vây đánh như vậy mà còn có thể đánh ngang tay, có thể thấy được võ công của hai người kia rất cao. Chỉ là khi Mộ Hoàng Tịch thấy rõ lộ trình võ công của hai người kia có hơi kinh ngạc, giơ tay lên vẫy người ám lâu lui xuống, khó hiểu nhìn hai người. Tại sao là các ngươi? Người tới không phải ai khác mà chính là Thanh Qua và Thanh Nguyên bên cạnh Quân Mặc. Hai người nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó là vui mừng, không để ý vết thương trên tay, cùng nhau quỳ xuống đất. Cầu xin tôn chủ cố lấy chủ tử của chúng ta. Vừa mở miệng đã xác định thân phận của Mộ Hoàng Tịch. Mí mắt Mộ Hoàng Tịch nhíu lại. Vì sao tới tìm ta? Lòng Thanh Qua đã sớm như lửa đốt, thật vất vả mới nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch, dĩ nhiên là muốn lập tức đưa nàng về. Sắc mặt cuống cuồng nói, chỉ có tôn chủ mới có thể cứu chủ tử của chúng ta, cầu xin tôn chủ nể mặt chủ tử đã cứu tôn chủ một mạng. Tịch Nhi, bọn họ là ai vậy? Ngọc Phi Tình nghe bọn họ mở miệng một tiếng chủ tử, hơn nữa hình như người nọ còn từng cứu Tịch Nhi, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái. Tiến lên cầm tay Mộ Hoàng Tịch, lúc này mới thoáng bực bội bị đè nén trong lòng. Ngọc Phi Tình, đây là chuyện của ta. Mộ Hoàng Tịch không muốn nói cho Ngọc Phi Tình, không phải muốn giấu giếm cái gì, chẳng qua cảm thấy có một số việc Ngọc Phi Tình vẫn nên không biết thì tốt hơn. Ngọc Phi Tình biết mình không thể can thiệp quá nhiều, nhưng trong lòng vẫn vô cùng không thoải mái, luôn có cảm giác nếu bây giờ hắn buông tay ra thì sẽ mất đi cái gì đó vậy. Hai người Thanh Nguyên nhìn Ngọc Phi Tình thân mật với Mộ Hoàng Tịch, lập tức vạch Ngọc Phi Tình vào phía kẻ địch. Phải biết Mộ Hoàng Tịch là người duy nhất có thể khiến cho chủ tử thân mật. Theo bọn hắn nghĩ, Mộ Hoàng Tịch sẽ trở thành chủ mẫu, cho nên nam nhân có ý với chủ mẫu dĩ nhiên chính là kẻ địch. Tôn chủ, mạng của chủ tử đang bị treo lơ lửng, nếu người không đi thì chủ tử sẽ chết đấy. Hoàng thượng, không phải thuộc hạ nguyền rủa người đâu, đây là bị bất đắc dĩ đấy, nếu không nhanh một chút thì chủ mẫu sẽ là của người ta mất. Mộ Hoàng Tịch biết mình thiếu người đó một ân huệ lớn bằng trời, cũng biết được cứu trong lời của Thanh Qua là có ý gì. Đột nhiên cảm giác trên cổ lành lạnh, cuối cùng khẽ cắn răng, không phải là bị cắn một cái thôi sao? Nếu lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không đi, nhưng người đó đã cứu giúp nàng mấy lần, hơn nữa nàng còn thiếu hắn một chuyện. Vỗ vỗ tay Ngọc Phi Tình rồi rời đi cùng bọn người Thanh Qua không chút do dự. Mộ Hoàng Tịch chỉ một lòng nghĩ tới chuyện cần giải quyết mà không nhìn thấy. Khoảnh khắc nàng xoay người, Ngọc Phi Tình đưa tay ra muốn bắt được nàng, mà cặp mắt vốn chứa đựng vui sướng bỗng chốc đã trở nên ảm đạm. Mặc dù đã xác định rồi, thế nhưng khi nàng nhìn thấy kiến trúc nguy nga đứng vững, hoa lệ tôn quý, thì trong lòng vẫn hơi xúc động. Cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng nghĩ có một ngày nàng sẽ dính líu đến một bạo quân tàn nhẫn, đế vương Tây Việt, Quân Mặc. Tôn chủ, chủ tử không phải cố ý giấu giếm. Thanh Qua thấy Mộ Hoàng Tịch dừng ở tại chỗ, cho là nàng tức giận, vội vàng giải thích nói. Mộ Hoàng Tịch buồn cười nhìn Thanh Qua mặt mày nóng nảy. Không phải nói mạng sống của gia chủ ngươi đang treo lơ lửng rồi mà, còn không đi. Nhìn Mộ Hoàng Tịch không giống như đang tức giận, Thanh Qua lập tức làm hết phận sự dẫn đường, mà Thanh Nguyên đã đi trước một bước. Dừng trước cửa cung điện, Mộ Hoàng Tịch ngẩng đầu, ba chữ Ngự Long Điện ngay thẳng khí thế ngông cuồng ngay phía trên. Tôn chủ, xin mời. Thanh Qua tự mình đẩy cửa cung, dẫn Mộ Hoàng Tịch vào. Bước vào cửa chính, cửa sau lưng lập tức khép lại, Mộ Hoàng Tịch không cất bước. Đã đến đây, còn không muốn nói cho ta biết sao? Tại sao Quân Mặc lại như vậy? Tại sao cần máu của nàng giải độc? Muốn nàng dâng hiến, không thể không cho nàng biết gì chứ? Thanh Qua có chút khó xử. Đúng lúc Thanh Nguyên thay xong y phục bước đến, khẽ hành lễ với Mộ Hoàng Tịch, sắc mặt nặng nề nói. Trong người chủ tử có cổ độc, cách mỗi một tháng sẽ phát tác một lần. Mỗi lần chủ tử đều đau đến không muốn sống, nhưng chủ tử vẫn luôn yên lặng chịu đựng. Hơn nữa lúc cổ độc phát tác, sẽ nổi điên lên, giết người là chuyện thường. Cổ độc này vẫn luôn hành hạ chủ tử, nhưng thuộc hạ vô năng, không tìm được phương pháp giải trừ độc cổ. Nhưng mà mấy tháng trước, cổ độc chủ tử phát tác, đến nửa đêm đã thanh tỉnh trở lại. Thuộc hạ luôn điều tra nhưng không biết nguyên nhân. Cho đến một lần khi chủ tử lần nữa phát tác, sau đó hút máu tôn chủ, ma tính của chủ tử lập tức được áp chế, thậm chí tháng thứ hai không phát tác lần nào. Thuộc hạ không biết nguyên nhân là gì, nhưng vẫn muốn mời tôn chủ cứu chủ tử, để hắn ít bị hành hạ hơn. Cổ độc. Có cái gì đột nhiên thoáng qua trước mắt nàng, đáng tiếc nàng chưa kịp bắt được. Võ công của hắn cao cường thế kia, lại là chí tôn một nước, ai có thể hạ độc với hắn? Thanh Nguyên và Thanh Qua nhìn nhau, thử hỏi. Tôn chủ đối với phụ... Thừa tướng đại nhân thế nào? Mộ Hoàng Tịch nghĩ tới mẫu thân nằm trong ao cổ, trong mắt lóe lên huyết quang. Nếu có thể giết chết, ta tuyệt không nương tay. Thanh Qua Thanh Nguyên hơi kinh ngạc, nhưng hận ý trên người Mộ Hoàng Tịch không gạt người. Suy nghĩ một chút, vẫn thận trọng nói. Chuyện này không chừng có liên quan đến thừa tướng đại nhân. Ngay cả quốc công và Trịnh Thái Phi đều không thoát khỏi quan hệ. Mẫu phi chủ tử xuất thân không cao, mới vừa sinh hạ chủ tử không bao lâu thì qua đời. Tiên đế để chủ tử làm con thừa tự cho Trịnh Thái Phi, mà Trịnh Thái Phi vốn có một đứa bé, mà chủ tử làm con thừa tự lại không đúng lúc. Đứa bé kia chết, Trịnh Thái Phi liền hận chủ tử, nói chủ tử khắc chết nhi tử bà ta. Chủ tử dần dần lộ ra tài năng của mình, lấy được thưởng thức của tiên đế, mà trong lòng Trịnh Thái Phi ghen tị, liên hiệp với thừa tướng cùng nhau hạ độc. Khi đó chủ tử mới 10 tuổi. Hơn nữa mỗi khi chủ tử độc phát, bà ta còn vui vẻ ở một bên quan sát. Quả thật độc ác vô cùng. Sau đó chủ tử biết sư phụ của mình, ông ấy dạy võ công cho chủ tử, cũng nghĩ tới giúp chủ tử áp chế độc cổ. Nhưng độc kia quá bá đạo, không phải người thường có thể giải. Cho nên chủ tử vẫn luôn chịu cổ độc. Đến bây giờ có chừng 17 năm rồi. Độc cổ khi năm đó do thừa tướng tự mình cấy lên người chủ tử. Mặc dù ông ta che mặt, nhưng không thể gạt được chủ tử. Nhưng bọn họ kết đảng thành phái thế lực cường đại. Chủ tử không có niềm tin tuyệt đối, cho nên mới không động thủ. Gương mặt Thanh Qua đã sớm nổi giận. Bọn họ làm đủ trò xấu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ ngũ mã phanh thây bọn họ. Hai người mặc dù chỉ nói đại khái, nhưng Mộ Hoàng Tịch cảm thấy có chút khó chịu. Vốn cho là mình đã rất thê thảm rồi, không ngờ còn có người thảm hại hơn nàng. Sao chịu được cuộc sống như địa ngục? Hắn đã sống thế nào để đến được như hôm nay? Nếu như Long Viêm Đế nói là sự thật, Như vậy mẫu thân của nàng là người Phượng Dực nhất tộc, mà không biết làm sao Mộ Trình biết tin tức này, dùng máu mẫu thân nàng luyện chế cổ độc. Phượng Dực nhất tộc dùng máu luyện chế độc dược, thế gian không có thuốc giải. Trừ phi lần nữa dùng máu nữ nhi Phượng Dực nhất tộc luyện chế thuốc giải. Đây là lý do tại sao Quân Mạc uống máu của nàng có thể áp chế. 17 năm trước, vậy không phải chính là lúc nàng sinh ra sao? Nói cách khác, mẫu thân của nàng vốn không phải vì khó sinh mà chết, cũng không phải là đại phu nhân ám hại, mà là... Đè xuống sóng lớn mãnh liệt trong lòng, ngước mắt nhìn Thanh Qua và Thanh Nguyên, con ngươi trong suốt hiện ra ánh nước. Ta cũng họ Mộ, các ngươi không hận ta sao? Thanh Qua và Thanh Nguyên hai mặt nhìn nhau, bọn họ vốn không nghĩ tới vấn đề này. Với thuộc hạ Quân Mặc điều đầu tiên mà nói, đây là sai lầm nhất, nhưng từ trong đáy lòng, bọn họ không muốn hoài nghi Mộ Hoàng Tịch. Chủ tử hận Mộ gia thấu xương, nhưng chủ tử lại bằng lòng ra tay cứu giúp người. Chúng ta tin tưởng chủ tử, cho nên chúng ta cũng tin tưởng người. Chính là như vậy, mặc dù bọn họ hận Mộ gia, nhưng Mộ Hoàng Tịch cho bọn hắn cảm giác khác nhau. Không nói hiện tại cần nàng cứu chủ tử, nói không chừng về sau nàng còn là hoàng hậu nương nương. Được rồi, dẫn ta vào xem một chút. Mặc dù tin tưởng của bọn họ có chút không căn cứ, nhưng loại cảm giác được người khác tin tưởng vô điều kiện vẫn rất tốt. Đẩy cửa điện ra, Thanh Qua nói, chúng ta không tiến vào, chủ tử liền giao cho tôn chủ, chúng ta chờ bên ngoài. Tôn chủ cần gì thì gọi chúng ta. Mộ Hoàng Tịch cất bước đi vào, tẩm điện của Quân Mặc, không giống như con người hắc ám của hắn. Ngược lại vàng xanh rực rỡ, nhưng theo cá tính của hắn, đoán chừng sẽ không chú ý những thứ này. Trên đất mềm nhũn là thảm lông dê thượng đẳng, thảm kéo dài đến phía trước một chưởng lông án. Giữa con đường đặt một bảo đỉnh ba chân chạm khắc hình rồng, cao cỡ nửa người. Mùi lông tiên hương nhàn nhạt từ bên trong bay ra. Hai bên bài bàn ghế gỗ trầm hương, cây cột hai bên khắc lông họa phượng treo màn màu vàng. Mộ Hoàng Tịch đạp lên thảm mềm nhũn, từng bước một đi vào. Vòng qua một bình phong lớn, liếc mắt liền nhìn thấy một cái giường lớn vàng sáng không hợp thói thường. Tiến lên hai bước, vén màn lên, nhưng không thấy bóng dáng kia đâu. Mộ Hoàng Tịch có chút nghi ngờ, người đâu? Hồi tưởng lần trước ở Mộ gia gặp hắn, chẳng lẽ hắn lại chạy ra ngoài? Mộ Hoàng Tịch mới vừa muốn ra gia ngoài, một âm thanh rất nhỏ khiến nàng dừng lại bước chân, ánh mắt hồ nghi quan sát bốn phía một chút, cuối cùng dừng lại ở sau lông sàn, nói chuẩn xác là vách tường phía sau lông sàn. Ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nghe được tiếng đè nén khổ sở, không cần hoài nghi, tuyệt đối là Quân Mặc không thể nghi ngờ. Mộ Hoàng Tịch vây quanh lông sàng quay một vòng, rốt cuộc tìm được một chỗ nhô ra, dùng sức nhấn một cái, vách tường lông sàng đột nhiên mở ra một cánh cửa, không lớn không nhỏ, vừa lúc có thể để người ta đi vào. Mộ Hoàng Tịch mới vừa bước vào, cửa đá lập tức đóng, mà tiếng khổ sở thật thấp này càng rõ ràng. Đi xuống một thềm đá không tới ba thước, đập vào mắt là một gian thạch thất nho nhỏ, mà khi Mộ Hoàng Tịch thấy tình cảnh trên giường đá, thì kinh sợ ngay tại chỗ. Người lãnh ngạo đó, giờ phút này như một con giả thú nằm trên giường đá, y phục trên người bị ma sát nát đi, đầu tóc rối bời tán loạn trên giường, gò má tuấn mỹ vì khổ sở mà chảy ra mồ hôi. Cặp mắt đen nhánh sáng chói vào lúc này, hai mắt đỏ ngầu như giả thú, vô cùng khát máu. Thấy Mộ Hoàng Tịch đi vào, hắn lập tức muốn nhào tới, nhưng mới vừa ra ngoài một chút, lập tức bị một cổ sức lực kéo trở về. Lúc này Mộ Hoàng Tịch mới phát hiện ra, tay chân của hắn cũng bị xích sắt to bằng cánh tay khóa lại. Bởi vì hắn cố dễ dụa, mà cổ tay và cổ chân bị mài ra máu tươi. Có chỗ da thịt đã sứt ra, thê thảm không nỡ nhìn. Có cái gì giống như chùy nặng đập vào đáy lòng. Nhìn con ngươi như giả thú không có cảm tình, nhìn thân hình nhếch nhác này, Mộ Hoàng Tịch đau lòng đến tột đỉnh. Tối nay là đêm giao thừa vạn người vui mừng, mà hắn là đế vương một nước, thiên tử đương triều, lại trong mật thất thu hẹp khóa mình, chịu đựng đau khổ không phải người bình thường có thể chịu. Giờ khắc này, vô số cảm xúc thoáng qua đáy lòng, cuối cùng còn dư lại cũng chỉ có đau lòng thật sâu. Trên giường đá, quân mặt nổi điên một lúc, con ngươi huyết sắc dần dần đổi sang đen nhánh, thật lâu ngắm nhìn mộ hoàng thịt một cái. Sắc ý ngưng tụ trước đó đã tiêu tán. Lúc há mồm, giọng nói kia đã khàn khàn không như hắn bình thường. Nàng không nên tới. Hắn không muốn nàng nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Hai lần trước đã hù sợ nàng. Lần này sợ rằng nàng càng thêm không muốn đến gần mình. Quân mặt bình tĩnh chỉ trong một khoảng thời gian, bởi vì một hồi đau nhức kịch liệt lần nữa truyền đến, cổ độc lại phát tác. Hắn gắt gao nắm đấm. Khổ sở mãnh liệt để hắn cắn chặt hàm răng, toàn thân căng thẳng, trán nổi gân xanh lên, nâng ánh mắt nhìn về phía mộ hoàng tịch. Ở trong đó hình như có lời muốn nói, mà mộ hoàng tịch rõ ràng nhìn thấu ý tứ của hắn, chỉ có một chữ, đi. Mộ hoàng tịch hồi hồn, chân của mình đã cứng ngắc, nỗ lực nhấc chân, không phải lui về phía sau, mà là từng bước một đi tới chỗ quân mặt. Trong ánh mắt quân mặt không thể tin, nàng cúi người nắm cổ hắn, để hắn dựa đầu vào trong ngực mình, vuốt ve từng cái, sau đó chậm rãi đưa tay đến bên miệng hắn, dùng móng tay mở ra một khe nhỏ, máu lập tức chảy ra. Máu tươi nhưng không có mùi máu tươi, ngược lại tản ra hương sen nồng nặc. Đừng từ chối. Cảm thấy quân mặt bài xích, mộ hoàng tịch đè đầu vai hắn lại, sau đó đưa ngón tay đến bên môi hắn. Động tác mộ hoàng tịch chặt đứt chút lý trí cuối cùng của quân mặt. Hắn một hớp ngậm ngón tay mộ hoàng tịch, tham lam mút vào. Hương sen trong nháy mắt tràn đầy răng môi, sau đó là cổ họng, cuối cùng là toàn thân. Ngón tay mộ hoàng tịch bị hắn mút đau, nàng có thể cảm thấy máu mình đang chảy mất. Nhìn dáng vẻ quân mặt tham lam, trong nội tâm mộ hoàng tịch đau, đồng thời còn có một giọng nói khác đang kêu gào. Ta có thể hối hận không? Cảm giác cổ độc trong cơ thể dần dần bị áp chế, quân mặt không hề mút vào nữa, nhưng lại không muốn buông tay mộ hoàng tịch ra. Đây là do nàng tự đưa tới, buông ra có phải có chút đáng tiếc không? Bất tri bất giác, giơ tay lên, nắm hông cổ mộ hoàng tịch, để thân thể nàng càng thêm gần sát mình. Đầu lưỡi trong miệng miêu tả hình dáng đầu ngón tay tinh tế của nàng. Hương vị tốt đẹp này, không ngừng kích thích vị giác của hắn. Cuối cùng truyền đến thần kinh, trong lúc vô tình ngưng tụ tới bụng dưới. Đáng chết! Quân mặt thầm mắng một tiếng, hắn bị cổ độc hành hạ. Chưa từng có dục niệm nam nữ, nhưng không có nghĩa hắn không phải nam nhân bình thường. Lúc trước nữ nhân gần kề là hắn chán ghét vô cùng. Nhưng quả thật, mộ hoàng tịch là người duy nhất hắn không bài xích. Ngược lại, hiện tại hắn vô cùng muốn lấy lần đầu tiên của mình giao ra. Đáng tiếc, nơi này không phải chỗ tốt, mà hắn càng không muốn hù dọa nàng. Chợt buông mộ hoàng tịch ra, khuôn mặt nghiêng người che giấu lúng túng của mình, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ, nhưng lại mang theo một chút tình dục nhàn nhạt. Đáng tiếc, mộ hoàng tịch không nghe ra được. Làm sao nàng biết chỗ này? Mộ hoàng tịch rút khăn tay ra, lau chùi nước miếng trên ngón tay. Kỳ quái là nàng không cảm thấy ghê tởm, nghe vậy nói. Hai thuộc hạ của ngươi xông vào nhà của ta, liều mạng muốn ta tới cứu ngươi. Con ngươi u ám của quân mặt khẽ thoáng qua chút kỳ dị. Không phải nàng sợ ta hút máu nàng sao? Tại sao còn đến? Mộ hoàng tịch bỏ khăn tay về ống tay áo. Ta cũng không biết. Thật ra thì mộ hoàng tịch muốn nói là ta nợ ngươi quá nhiều, một chút máu vốn không trả được. Dứt lời, cũng không muốn xem sắc mặt quân mặt là gì. Ánh mắt rơi vào tay chân của hắn, giơ tay lên cầm xích sắt kia, sau đó dùng nội lực cứng rắn đánh văng nó. Bốn xích sắt mở ra, mộ hoàng tịch lười biếng nhếch môi, hơi nhạo báng mà hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói chuyện với ta trong tình trạng như thế này, hoàng thượng? Hai chữ cuối cùng, mộ hoàng tịch kéo thật dài, chọc quân mặt cuối cùng cũng chạy trốn rời đi, nhưng mà không phải vì hắn nhếch nhác, mà là một tiếng hoàng thượng kia của mộ hoàng tịch, giống như vô số lông vũ gãy trong lòng, khiến hắn suýt không chịu nổi. Nhìn quân mặt, nụ cười trên mặt mộ hoàng tịch dần dần biến mất, cảm giác đau đớn thấu tim gan vẫn chưa hết nơi đáy lòng. Nàng chưa bao giờ đau lòng vì một người. Bọn họ gặp nhau, nếu như nói lần đầu tiên là sợ hãi, lần thứ hai là hoảng sợ, như vậy lần thứ ba là có chút cảm kích. Độc của ngạn tu lợi hại như vậy, hắn cứu sống được mình hiển nhiên cũng không dễ dàng. khi đó nàng như đã nợ hắn mạng sống. Trong mộ đế vương, hắn cứu nàng từ tảng băng, nàng thiếu hắn hai mệnh, sau đó hắn lại bảo thuộc hạ ngạn tu cứu mình. Nàng thiếu ba mệnh. Trong ngọn lửa hắn không rời bỏ, khi đó nàng thiếu bốn mệnh, dưới vách đá nàng bỏ qua ý niệm sống còn. Vốn muốn lót đường báo ân cho hắn, nhưng hắn lại bỏ qua hy vọng sống sót, xoay người cùng mình té xuống vách đá, khi đó nàng thiếu năm mệnh. Mộ hoàng tịch cười khẽ, bây giờ nàng còn sống, vượt qua cửu mệnh hồ ly rồi, mà nàng thiếu gương mặt, sợ rằng vĩnh viễn không hết. Từ địa đạo ra, vừa đúng lúc nhìn thấy Thanh Nguyên dọn dẹp giường nệm. Lúc Thanh Nguyên nhìn thấy mộ hoàng tịch cũng sững sờ, ngay sau đó là lòng tràn đầy cảm giác. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Thuộc hạ cảm ơn tôn chủ. Đứng lên đi. Mộ hoàng tịch biết người này trung thành, ngược lại rất thưởng thức, nhìn quanh bốn phía một cái. Người đâu? Chủ tử đi phòng tắm tắm rửa rồi, một hồi sẽ trở lại. Thanh Nguyên nghĩ đến bộ dạng chủ tử mới vừa xông ra, vừa đau lòng vừa buồn cười. Bộ dạng đó của chủ tử bị người ta nhìn thấy, khẳng định cảm thấy rất nhếch nhác. Hắn lên tiếng. Thuộc hạ cũng vì tôn chủ chuẩn bị hương canh, tôn chủ cần tắm không? Mộ hoàng tịch không cảm thấy, chỉ là y phục có chút bẩn. Cái khác ngược lại không có gì, nhưng tắm cũng không tệ, cho nên cũng không từ chối, bảo Thanh Nguyên dẫn đi tắm. Khi mộ hoàng tịch đi tới nơi tắm, không khỏi cảm thán hoàng cung xa hoa. Người bình thường tắm, dù là đại phú, nhưng cũng chỉ là thùng nước tắm mà thôi. Mà ở trong đó lại là hồ tắm ước chừng 10 mét vuông, hơn nữa còn dùng bạch ngọc xây thành. Bên hồ tắm có cái khung làm bằng vàng rồng, phía trên dùng để y phục. Mộ hoàng tịch tháo từng món y phục ra, nhấc chân thử một chút nước ấm, lúc này mới từ từ đi xuống. Thanh Nguyên từ hồ tắm ra ngoài, mới vừa chuẩn bị đi long tuyền mà quân mặt đang tắm rửa, lại nhìn thấy hồ công công, thái giám tổng quản đang cầm một xấp y phục, dẫn theo hai thái giám vội vã chạy tới, không khỏi nghi ngờ hỏi. Hồ công công, ngươi không ở bên cạnh hoàng thượng phục vụ, tới nơi này làm gì? Hồ công công là một lão thái giám hơn 40 tuổi, là tâm phúc của quân mặt, dĩ nhiên biết Thanh Nguyên. Ông cuộn tay áo lên, xoa xoa mồ hôi trán. Lão nô mới vừa đi long tuyền, không nhìn thấy hoàng thượng. Ta nhớ lần trước hoàng thượng có tắm rửa ở phượng tuyền, cho nên lão nô tới đây xem một chút, thuận tiện đưa y phục. Thanh Nguyên vì lời nói của hồ công công mà sững sờ tại chỗ, sau đó quát to một tiếng. Nguy rồi, liền liều mạng mà chạy đi. Hồ công công không hiểu, cho là xảy ra điều gì việc gấp, cũng chạy theo. Long tuyền, tên như ý, chính là nơi hoàng thượng tắm rửa. Mà phượng tuyền chính là nơi hoàng hậu tắm rửa, mà từ khi quân mặt lên ngôi tới nay, chưa sắc phong hoàng hậu, ngay cả phi tử cũng chưa từng sủng ái, cho nên phượng tuyền này vẫn chưa ai dùng qua. Hôm nay Thanh Nguyên cố ý dọn dẹp sạch sẽ, để mộ hoàng tịch tắm rửa. Vì vậy, một chuyện nhầm lẫn lớn ra đời. Mộ hoàng tịch mới vừa xuống nước, nước ấm áp từ lòng bàn chân dần dần tràn qua phần eo. Không biết trong ao nước này tăng thêm cái gì, làm cho người ta toàn thân thoải mái. Lúc mộ hoàng tịch nghiêng đầu tháo tóc, soạt, một tiếng hát nước, một bóng người hát nước ra. Khi hắn thấy rõ phong cảnh trước mắt, kinh ngạc ở tại chỗ. Mộ hoàng tịch cởi hết y phục, da thịt trắng nõn lộ ra ánh sáng lộng lẫy, hai tay như ngó sen, một đầu tóc đen rủ xuống trước ngực, vừa đủ che phủ hai nơi bí ẩn. Bụng bằng phẳng sáng bóng vô cùng, eo nhỏ nhắn như mảnh liễu, như không đủ một nắm, nửa người dưới ở trong nước, nước gợn đung đưa, mơ hồ có cảnh xuân hiện lên, như có như không hấp dẫn, nhất là làm cho người ta chống đỡ không được. Đáng chết, lưỡi dục không dễ ép xuống, giờ phút này lại bắt đầu cháy rừng rực, hơn nữa càng ngày càng mạnh. Tay mộ hoàng tịch đang nắm chặt chợt buông lỏng lại nắm chặt, nếu không phải nhận ra người nọ là quân mặt, nàng sớm đã xuất chưởng rồi. Nhưng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trẫm không biết. Hắn vốn muốn để lửa ở bụng dưới của mình dập tắt, ai biết đứng lên đã nhìn thấy phong cảnh như vậy. Ngươi! Mộ hoàng tịch vừa vội vừa thẹn thùng, mặc dù sắc mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng nàng đã sớm rối như tơ vò. nhìn bộ dạng khuôn mặt giống như không biết. Mộ hoàng tịch vô lực. Ngươi xoay người sang chỗ khác, ta đứng lên. Được. Mặc dù có ý tưởng, nhưng khuôn mặt là một quân tử. Yên lặng xoay người, liền nghe sau lưng truyền tiếng nước chảy ào ào, sau đó là tiếng mộ hoàng tịch mặc y phục. Cho đến khi mộ hoàng tịch đi xa, hắn mới từ trong nước đứng lên, đành phải đứng dậy đi mặc y phục. Mộ hoàng tịch đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Thanh Nguyên quỳ gối tại cửa chính, mặt viết ba chữ, ta sai rồi. Mà lão thái giám bên cạnh cũng quỳ theo. Nhưng nhìn thấy đi ra không phải quân mặt, lập tức nghi ngờ. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của mộ hoàng tịch, kết nối với hồ tấm này, rất dễ nhận thấy. Hồ công công nghĩ sai. Mộ hoàng tịch ra ngoài đi hai bước, quân mặt cũng đi theo ra ngoài. Không vui nhìn hai người quỳ xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Đều là lỗi của thuộc hạ. Thuộc hạ không biết chủ tử tắm rửa ở Phượng Trì. Tự chủ trương dẫn tôn chủ tới đây, xin chủ tử trách phạt. Thanh Nguyên đã chết tâm, hiện tại khẳng định mộ tiểu thư hận chết hắn. Tự mình đi lãnh phạt. Dứt lời, xoay người đuổi theo mộ hoàng tịch, mà hồ công công coi như đã hiểu một nửa. Nhưng chuyện này không thay đổi được sự thật. Ông có thêm một vị nữ chủ tử. Quân mặt đuổi theo mộ hoàng tịch. Mới vừa muốn la lên, lúc này mới phát hiện ra mình không biết nên gọi nàng thế nào. Sửng sốt chốc lát, lập tức bay đến trước mặt nàng. Trẫm không phải cố ý. Trẫm. Thấy vẻ mặt quân mặt nóng lòng giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Trong lòng mộ hoàng tịch muốn nổi giận, cũng không được. Lời Thanh Nguyên mới vừa nói với hắn, nàng nghe rõ ràng. Chuyện này là một sự nhầm lẫn. Nàng tự nhiên cũng không thể trách quân mặt. Nhưng lời tha thứ nàng sẽ không nói. Nói thế nào cũng là nàng thua thiệt có phải không? Mộ tiểu thư. Quân mặt rốt cuộc tìm được một xưng hô, một tay nắm chặt tay mộ hoàng tịch. Hắn cũng không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy. Nhưng trong lòng hắn không hy vọng mộ hoàng tịch hiểu lầm hắn. Mộ hoàng tịch vốn định không để ý tới hắn. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy vết thương trên tay hắn, thì trước mắt thoáng qua dáng vẻ trong mật thất, khiến nàng đau lòng. Đi bôi thuốc. Quân mặt biết mình vượt qua lần này, nắm tay mộ hoàng tịch không thả, ý tứ rất rõ ràng. Cuối cùng mộ hoàng tịch liền bị quân mặt kéo vào ngự long điện. Cuối cùng còn phụ trách một tay giúp bôi thuốc. Thuốc bôi là tuyết ngọc cao thượng đẳng, nghe thấy rất dễ chịu. Mộ hoàng tịch vén ống tay áo quân mặt lên, thoa từng chút cho hắn. Khi những vết thương kia bại lộ rõ ràng ngay trước mắt, thì trong lòng nàng vẫn không dễ chịu. Một màn trong mật thất kia không ngừng chiếu lại, khiến lòng nàng lần lượt co rút đau đớn. Quân mặt nằm trên giường, mặc cho mộ hoàng tịch bôi thuốc từng chút cho hắn. Tí vết thương này đối với hắn mà nói, thật bình thường. Lúc cổ độc phát tác gay gắt, lần đó không phải như vậy. Thế nhưng lần này khác nhau. Lần này có người trong lúc mình khổ sở cùng làm bạn. Có người quan tâm vì mình bôi thuốc, thậm chí sợ mình đau mà cố ý nhẹ nhàng. Cảm giác che chở tỉ mỉ như vậy, hắn tới bây giờ chưa lãnh hội qua. Mộ hoàng tịch cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú. Ánh đèn trong phòng vì nàng dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu, khiến nàng điềm tĩnh mà nhu hòa. Hơi thở của nàng giống như có thể xâm nhập đến góc sâu nhất trong lòng hắn, chiếu sáng nơi âm u nhất. Mộ hoàng tịch tỉ mỉ bôi thuốc, sau đó nhẹ nhàng dời xuống ống quần, hoàn thành tất cả mới ngẩng đầu lên. Được rồi. Sau một khắc, một hồi trời đất quay cuồng, mộ hoàng tịch chợt phát hiện mình nằm trên giường, mà mình lại ép trên người quân mặt. Hai đầu gối hắn tách ra hai bên, thân thể nằm rạp trên người nàng. Mắt hai người hướng về nhau, mũi gần nhau, có thể nhận thấy hô hấp đối phương. Ánh mắt quân mặt nhìn ánh mắt của nàng, giống như muốn nhìn thật sâu vào linh hồn nàng. Không có lạnh lẽo, không có thâm trầm, chỉ thấy được nhu hòa và ôn tình. Bởi vì ánh mắt kia, đường cong cả người quân mặt cũng trở nên nhu hòa, không phải là một đế vương lạnh lẽo vô tình, giống như là một nam tử xuất sắc bình thường, mà hắn hiện tại như đang nhìn tình nhân của hắn. Trái tim đột nhiên cuồng loạn, thật giống như sau một khắc sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này mộ hoàng tịch mới thật sự có chút luống cuống. Ngươi muốn làm gì? Hỏi ra lời này, mộ hoàng tịch thật muốn cắn đầu lưỡi của mình. Quân mặt cúi đầu xuống, cuối cùng chớp mũi hai người thân mật dính vào nhau. Mộ Hoàng Tịch không dám nhìn thẳng vào mắt Quân Mặc, bởi vì trái tim nàng hiện tại thật giống như không phải của mình. Lúc Mộ Hoàng Tịch nghiêng đầu, Quân Mặc không có dấu hiệu nào hôn xuống, rơi vào trên cổ của nàng. Nơi đó có hai dấu răng rất nhạt, mặc dù rất nhạt, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ. Đau lòng hôn một cái, giọng dịu dàng đến chảy ra nước. Đau không? Hả? Mộ Hoàng Tịch lập tức không nghe rõ, nghi ngờ ừ một tiếng, nhưng nghe giống tiếng rên. Mà thân thể Quân Mặc lập tức cứng ngắc. Mộ Hoàng Tịch phản ứng lại, giờ mới hiểu được hắn hỏi dấu răng, dịch chuyển thân thể nhỏ bé tránh hô hấp của hắn. Không đau. Hồi lâu không nghe thấy hắn nói chuyện, Mộ Hoàng Tịch nghi ngờ quay đầu, lúc này mới phát hiện. Đầu Quân Mặc đầy mồ hôi, mà trong mắt kia trở nên tĩnh mịch tối tăm, thật giống như đang liều mạng đè nén cái gì. Trực giác Mộ Hoàng Tịch cho là độc lại phát tác, nhưng khi nhìn lại không giống, trong lúc nhất thời không hiểu. Ngươi làm sao vậy? Quân Mặc không trả lời, mà cúi đầu, môi mỏng dán vào môi nàng, hơi thở nồng nặc đang vào hương sen của nàng. Cuối cùng Mộ Hoàng Tịch hiểu được, lúng túng muốn đứng lên. Ta không thể. Đáng tiếc, Quân Mặc không để nàng từ chối ra khỏi miệng, nụ hôn nóng bỏng như mưa rơi xuống, bá đạo không cho kháng cự, lộ mỏng rơi xuống. Trong trướng xuân ý dồi dào. Hoàng Nhi, từng tiếng rên triền miên, có tiếp xúc thân mật, đương nhiên hắn sẽ không gọi cả tên họ. Hắn nghe thấy nam nhân khác gọi nàng Tịch Nhi, hắn không muốn giống người khác, cho nên gọi nàng Hoàng Nhi, chỉ một mình hắn gọi. Mộ Hoàng Tịch giờ phút này mệt mỏi rồi, vô ý thức giơ tay lên, muốn gạt đi âm thanh, nhưng tay lại bị nắm, nụ hôn như lông vũ bí mật rơi xuống, rất nhanh, đã đốt lên ngọn lửa vốn đã tắt. Đợi đến khi Mộ Hoàng Tịch tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã ngã về tây rồi. Quân Mặc sớm đã không còn bên người. Hôm nay là ngày đầu năm, hắn là đế vương một nước, nên có thể không ở đây. Hồ Công Công đi theo Lâm Triều, để Thanh Qua và Thanh Nguyên canh giữ trong điện. Thấy Mộ Hoàng Tịch tỉnh lại, Thanh Qua lệnh cung nữ bưng đồ rửa mặt đến, vẫy lui cung nữ, lúc này mới quỳ một chân trên đất. Xin chủ mẫu thứ tội. Một buổi tối, thân phận Mộ Hoàng Tịch liền thay đổi rồi. Sáng nay nhìn thấy nét mặt chủ tử, là hắn biết rồi, đồng thời cũng vui vẻ vì chủ tử. Đối với thân phận chủ mẫu của Mộ Hoàng Tịch, bọn họ đã sớm đồng ý, hiện tại đã rơi đúng chỗ mà thôi. Mộ Hoàng Tịch xoa đầu hơi đau, bất đắc dĩ phất tay một cái. Ngươi đi xuống đi, ta không trách ngươi. Có oán hận à, oán hận có tác dụng sao? Hiện tại nàng đã bị ăn sạch sành sanh, cũng không hề oán hận. Mộ Hoàng Tịch hồi tưởng lại mình bị tên khốn kia dụ dỗ thất thân. Không chỉ có như thế, sáng sớm hôm nay còn rơi một giọt lệ chua cay, nàng thật không muốn nói nữa. Thanh Nguyên không thể nào hiểu, nhưng không hỏi nhiều, lui ra ngoài. Cuối cùng gọi người vào tắm rửa thay y phục cho Mộ Hoàng Tịch. Bởi vì ở trong phòng, nên hạ nhân nhấc vào một thùng tắm lớn. Mộ Hoàng Tịch một thân nhớp nhúa, tự nhiên phải tắm rửa đàng hoàng. Khi nàng cởi y phục ra, thấy một thân tím bầm, thì sắc mặt đỏ lên. Sau đó bất đắc dĩ than thở, tinh tế rửa sạch sẽ chính mình, sau đó mặc y phục vào. Không phải y phục cung đình, mà là kiểu dáng bình thường nàng hay mặc, xem ra rất dụng tâm. Mặc xong y phục, lập tức có người đưa đồ ăn tới. Mộ Hoàng Tịch tùy ý ăn một chút, liền kêu bọn họ dẹp. Sau đó xoay người muốn xuất cung, tuy nhiên bị Thanh Qua cản lại. Chủ mẫu, người muốn đi đâu? Mộ Hoàng Tịch cao mày. Đừng gọi ta là chủ mẫu, ta và các ngươi có là gì? Sắc mặt Thanh Qua ửng đỏ. Chuyện tối hôm qua chúng ta đều biết, bây giờ người chính là chủ mẫu của chúng ta. Mộ Hoàng Tịch im lặng. Tùy ngươi, nhưng mà hiện tại ta muốn rời khỏi. Không được. Thanh Qua lần nữa đã ngăn trước mặt của Mộ Hoàng Tịch. Chủ tử chưa về, chúng ta không thể để người rời đi. Mày liễu Mộ Hoàng Tịch về nhăn, ánh sáng lạnh xẹt qua. Đừng mang chủ tử ngươi tới dọa ta. Không cần các ngươi quy định nơi nào ta nên đi, nơi nào không nên đi. Dứt lời, điểm huyệt đạo Thanh Qua thật nhanh, sau đó điểm mũi chân một cái bay vọt đi. Thanh Qua bất đắc dĩ nhìn Mộ Hoàng Tịch đi, trong lòng chỉ có một ý tưởng. Xong rồi, hắn đắc tội chủ mẫu. Thanh Nguyên trở lại, đã nhìn thấy Thanh Qua làm pho tượng trong sân. Giải huyệt đạo của hắn mới biết nguyên nhân, nhất thời vô cùng im lặng với hắn. Ngươi muốn trông nom chủ mẫu là chán sống sao? Nhưng chủ tử trở lại không nhìn thấy chủ mẫu sẽ tức giận đấy. Chủ tử tức giận thì tức giận, nhưng hắn trở về tìm chủ mẫu. Thân phận chủ mẫu là tôn chủ ám lâu, không phải Mộ gia tiểu thư. Ta và ngươi chỉ có thể tuân theo, còn chưa có tư cách quản nàng. Nếu đến lúc đó chủ mẫu giận thật, chủ tử nhất định sẽ lột da của ngươi đấy. Thanh Qua bị Thanh Nguyên nhắc tới trong lòng như vỡ nát. Nhưng bây giờ hắn đã đắc tội chủ mẫu. Mộ Hoàng Tịch trở lại sân nhỏ, xa xa đã nhìn thấy một hồng ảnh đứng ở cửa. Không phải Ngọc Phi Tình thì là ai? Hơi sững sờ. Phi Tình, làm sao huynh ở chỗ này? Ngọc Phi Tình thấy Mộ Hoàng Tịch trở lại, vẻ mặt vui mừng. Nhưng Mộ Hoàng Tịch đến gần, hương vị nữ nhân không thể che giấu cũng theo đến. Ánh mắt quét qua gò má hồng phấn của Mộ Hoàng Tịch. Trong lòng Ngọc Phi Tình đau xót. Đã trải qua tình trường, chính hắn sao không biết, tối hôm qua nàng đã trải qua cái gì? Tịch Nhi, nàng... Cho nên lời nói cũng nghẹn trong cổ. Đêm qua nàng rời đi, hắn cũng cảm giác tâm thần không yên. Vốn muốn cùng đi xem, nhưng sợ nàng cảm giác mình theo dõi nàng, cho nên mới nhịn được. Từ tối hôm qua đợi một chút đến bây giờ. Rốt cuộc nhìn thấy nàng trở lại, hắn vốn nên vui vẻ. Nhưng hiện tại hắn vui vẻ thế nào? Tất cả đều đã trở thành sự thật. Phi Tình. Mộ Hoàng Tịch không có cảm giác có lỗi với Ngọc Phi Tình. Yêu là một chuyện, tiếp nhận là một chuyện. Nếu như nàng phải chọn, nàng muốn hiện tại nhất định sẽ chọn Quân Mặc. Bởi vì mỗi lần bảo vệ trong Mộ Đế Vương, bởi vì vô cùng đau lòng tối hôm qua, còn có hắn ấm áp nhu tình. Hiện tại nàng không thể nói là yêu, nhưng ít nhất, nàng đồng ý lấy chính mình đưa cho người kia. Có thể nói cho ta biết, người đó là ai không? Ánh mắt Ngọc Phi Tình tha thiết nhìn Mộ Hoàng Tịch, mang theo đau lòng, cũng mang theo van xin. Cuối cùng đã mất đi nàng sao? Mộ Hoàng Tịch không muốn lừa dối hắn, thu lại vẻ mặt. Hắn là Quân Mặc. Thế nhưng, là hắn sao? Tay Ngọc Phi Tình vô lực rũ xuống, không nói một câu, liền xoay người rời đi. Tấm lưng ấy sao cô tịch, làm đau lòng người như thế? Mộ Hoàng Tịch muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng không bước ra. Nếu đã lựa chọn, nàng chỉ có thể làm như vậy. Có lẽ trong lòng không biết thế nào, nhưng lại không có áy náy. Có lẽ có một chút xíu tự trách, đó là mình không nên để Ngọc Phi Tình hy vọng, để hắn hy vọng rồi lại thất vọng. Trở lại viện, Mộ Hoàng Tịch lần nữa ngã trên giường. Trước mắt tất cả đều là bóng lưng Ngọc Phi Tình, từng bước rời đi trong đống tuyết, tâm tình càng trở nên nặng nề. Tiểu thư, Vân Nương đi vào, không hiểu hỏi. Vì sao tiểu thư khiến Ngọc Công Tử rời đi? Đêm qua Ngọc Công Tử luôn lo lắng cho tiểu thư đến bây giờ. Hắn ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn nữa. Lời nói của Vân Nương không khác nào khiến Mộ Hoàng Tịch tự trách sâu hơn. Nàng dằn vặt nhìn Vân Nương. Vân Nương, em nói ta đã làm sai điều gì? Sao tiểu thư nói vậy? Vân Nương nghi ngờ nhìn sang, lúc này mới phát hiện ra sắc mặt Mộ Hoàng Tịch khác lạ. Trong nháy mắt, liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, sắc mặt nhất thời biến đổi. Tiểu thư, đêm qua người... Mộ Hoàng Tịch gật đầu một cái, Vân Nương thấy vậy kinh hãi, khẩn trương lôi kéo tay Mộ Hoàng Tịch. Người nói là ai? Không phải... Thấy lời nói Vân Nương không mạch lạc như thế, trong lòng Mộ Hoàng Tịch ấm áp, biết nàng quan tâm mình, cũng không muốn lừa gạt nàng. Là Quân Mặc, Hoàng đế Tây Việt. Vân Nương kinh hãi. Tiểu thư, làm sao người quen Hoàng đế đó? Không phải tin đồn hoàng thượng tàn nhẫn bạo ngược sao? Hắn còn hay giết người. Vậy có phải hắn ép buộc tiểu thư không? Mộ Hoàng Tịch vỗ tay của nàng an ủi. Không có. Hắn không giống trong tin đồn. Em đừng khẩn trương như vậy. Nhưng tiểu thư có bị hắn lừa không đây? Vân Nương vẫn không yên lòng. Mặc dù nàng vẫn gọi Mộ Hoàng Tịch là tiểu thư như cũ, nhưng tình cảm đã xem Mộ Hoàng Tịch thành muội muội. Hiện tại nàng có cảm giác như trưởng tỷ hay mẫu thân, sợ nữ nhi mình bị người ta lừa đi. Mộ Hoàng Tịch thấy bộ dáng này của nàng, ngược lại rất bình tĩnh. Hắn không ép buộc ta, cũng không gạt ta. Thật ra mà nói, là ta nợ hắn. Lời này là sao? Mộ Hoàng Tịch cầm tay Vân Nương, giống như hai tỷ muội đang nói lời tri tâm bình thường. Lần này đi mộ đế vương nhiều lần sống chết, nếu không phải hắn ra tay cứu giúp, ta sớm không biết bị đập chết hay chết rét, hay bị lửa thiêu thành tro bụi. Ta không phủ nhận ta có lòng cảm ơn, nhưng mà ta cam tâm tình nguyện. Tiểu thư nói như vậy, vị hoàng đế này cũng không tệ lắm. Tiểu thư có nghĩ tới hai người sau này không? Quả nhiên giống hệt từ mẫu, lập tức bắt đầu quan tâm cái này. Sau này, Mộ Hoàng Tịch lắc đầu một cái. Cái này ta chưa từng nghĩ, cũng không cần thiết nghĩ. Hắn là đế vương Tam Cung Lục Viện. Ngay cả ta có tình với hắn, hoặc là đã thất thân với hắn, nhưng kết cục giữa chúng ta rất khó nói. Cho nên ta không muốn suy tính những thứ kia. Đi một bước là một bước. Huống chi ta không phải loại không có nam nhân liền sống không nổi. Nàng không yếu ớt như vậy, tuyệt đối không trở thành nữ nhân yếu ớt như vậy. Cho tới bây giờ, nàng không cần phải phụ thuộc vào nam nhân mà sống. Mộ Hoàng Tịch không biết những lời này của nàng đã rơi vào tay Quân Mặc không sót một chữ. Cho nên nàng nhất định trốn không thoát đâu. Tôn chủ, hoàng đế Tây Việt tới. Hả? Sao hắn lại tới đây? Mộ Hoàng Tịch kinh ngạc, nàng và Vân Nương nhìn nhau, sau đó đứng dậy ra ngoài. Quân Mặc bước từng bước đi đến bên ngoài viện tử, những bông tuyết bay đầy trời, và hoa mai trở thành nền cho hắn. Trong trời đất chỉ còn bóng dáng mờ mực kia chậm rãi bước tới, dáng người cao ngất thon dài, dung nhan tuấn mỹ như thần, vạt áo màu đen lướt qua một độ cong tuyệt đẹp, toàn thân là bá khí lạnh lùng. Chỉ liếc mắt một cái, Vân Nương đã kinh sợ. Đây thực sự là đế vương trong lời đồn sao? Tại sao lại cảm thấy dường như không phải? Hơn nữa rõ ràng bộ dáng kia của hắn tuấn mỹ như vậy, còn đẹp hơn cả vị vương gia kia. Mà khí chất quanh người hắn lại càng khiến nàng khuất phục thật sâu. Thấy hắn nhìn về phía tiểu thư nhà mình, trong đôi mắt kia thoáng hiện lên nét dịu dàng, nàng thật sự có chút tin tưởng lời tiểu thư rồi. Mộ Hoàng Tịch cũng không đi tiếp, chỉ đứng chờ người tuấn mỹ kia từng bước đi đến trước mặt mình, không chút thẹn thùng hay xấu hổ sau khi thất thân. Trái lại là vẻ bình thản trước sau như một. Nếu nói điều duy nhất thay đổi, chính là dòng tình cảm ấm áp đang yên lặng chảy giữa hai người. Sao ngươi lại tới đây? Hôm nay trẫm đã hạ chiếu thư phong hậu rồi. Quân Mặc mở miệng, chỉ là lời hắn nói lại có chút không liên quan lắm. Mộ Hoàng Tịch sửng sốt, không để ý đến đau đớn trong lòng. Ngươi phong hậu đâu có liên quan gì tới ta. Trẫm tới đây, chẳng phải là vì để đón vị hoàng hậu đi lạc kia sao? Quân Mặc nghe vậy khẽ nhếch môi, toàn bộ vẻ lạnh lùng trên người biến mất, trái lại có chút tà mị nhàn nhạt, khiến hắn càng thêm tuấn mỹ, mà Vân Nương đã nhìn đến ngay người từ lâu. Thoáng chốc Mộ Hoàng Tịch không phản ứng kịp, suy nghĩ kỹ càng mới hiểu được, người hắn nói lại là mình. Trong lòng có chút tư vị không nói nên lời. Ta có từng đồng ý sẽ làm hoàng hậu của ngươi sao? Quân Mặc nghe vậy nhơ mắt. Phải biết rằng là hắn thật lòng muốn tiếp nhận một nữ nhân. Hôm nay lúc lâm triều, hắn mặc kệ ý kiến của quần thần, phong nàng làm hậu, chỉ hy vọng nàng có thể đứng bên cạnh mình. Mà trong lúc lòng hắn tràn đầy vui mừng, muốn nói tin này cho nàng, lại biết được nàng đã rời đi. Ngay cả y phục cũng chưa đổi đã tới tìm nàng. Lại nghe thấy nàng nói như vậy, hiện tại hắn đã làm rõ ràng như vậy, nàng lại có thể từ chối. Trong giây phút này, tâm trạng của Quân Mặc vô cùng khó chịu, nhưng hắn càng hiểu rõ mình không thể lấy thân phận đế vương để ép buộc nàng, bởi vì nàng không phải là nữ nhân sẽ chịu khuất phục, mà hắn cũng không muốn áp bách nàng. hắn càng hy vọng nàng cam tâm tình nguyện làm hoàng hậu của mình. Vân Nương đã đưa mắt ra hiệu từ trước, cho nên cả khu vườn cũng chỉ có hai người Mộ Hoàng Tịch và Quân Mặc. Quân Mặc tiến lên một bước, cầm tay Mộ Hoàng Tịch, đôi mắt màu mực nhu hòa như nước. Chẳng lẽ trẫm không đáng giá để nàng phó thác chung thân đại sự sao? Giữa chúng ta vẫn chưa đến mức kia. Mộ Hoàng Tịch không kháng cự được một Quân Mặc như vậy, mà dường như Quân Mặc vô cùng hiểu rõ điều này. Cho nên hắn không hề thể hiện ra chút cường thế nào của bản thân, mà bày ra một dáng vẻ yếu thế. Bởi vì đêm qua ở trong mật thất, hắn cảm nhận được rõ ràng Mộ Hoàng Tịch đau lòng. Dáng vẻ chật vật nhất của mình đều bị nàng nhìn thấy. Vậy còn có điều gì không thể để nàng biết chứ? Quân Mặc không nói gì, nhưng lại có thể nhìn ra được tổn thương trong đôi mắt của hắn. Mộ Hoàng Tịch vừa không nở, lại vừa vô cùng bất đắc dĩ. Quân Mặc không phải vẫn rất cường thế sao? Hắn lạnh lùng, thô bạo, thích máu. Nhưng người hiện tại đây là dạng gì? Ta vẫn chưa nghĩ kỹ, để ta suy xét cân nhắc đã có được không? Bất đắc dĩ, Mộ Hoàng Tịch thỏa hiệp rồi. Nhưng Hoàng Nhi đã là người của trẫm, nàng không làm hoàng hậu của trẫm, chẳng lẽ còn muốn gả cho người khác? Quân Mặc vẫn nói dịu dàng như cũ, nhưng còn mang theo bá đạo không cách nào che giấu. Ý tứ tuyệt đối không cho phép Mộ Hoàng Tịch từ chối. Mộ Hoàng Tịch biết sự quan trọng của thanh danh nữ tử. Đêm qua nàng nguyện ý đem bản thân cho Quân Mặc, một phần là bị Quân Mặc thành thục mê hoặc, nhưng một phần cũng là bản thân nàng cam tâm tình nguyện. Mà từ trước tới nay, nàng cũng không nghĩ tới chuyện mình gả cho người khác. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là nàng lập tức phải gả cho hắn. Nghĩ đến đây, Mộ Hoàng Tịch đành nói, hậu cung của ngươi 3000, chung quy không thể chỉ có một mình ta. Ta không muốn đi theo tranh sủng với bọn họ. Cũng không cần ngươi phải buông bỏ thứ gì vì ta. Nếu trong lòng ngươi có ta, sẽ không khiến ta khó xử, như vậy liền bình an vô sự. Hoàng Nhi cảm thấy trẫm đang khiến nàng khó xử sao? Bàn tay đang nắm tay Mộ Hoàng Tịch của Quân Mặc nắm chặt, cuối cùng vẫn không thể nào nhẫn nại tiếp. Trẫm chỉ muốn nàng gả cho trẫm thôi, sao lại trở thành là làm nàng khó xử rồi? Nàng nói hậu cung 3000, trẫm lập tức giải tán. Nàng nói nàng không muốn tranh giành tình cảm, trẫm độc sủng một mình nàng. Nàng không cần đi tranh, trẫm không bỏ đi, cũng sẽ không buông tay. Trẫm chỉ muốn nàng cùng trẫm mà thôi. Ngôn từ rõ ràng như vậy. Nếu vẫn không rõ lời tình cảm này của Quân Mặc, vậy Mộ Hoàng Tịch chính là đồ ngốc rồi. Nhưng dù nàng có thể chấp nhận chuyện hắn là hoàng đế, cũng sẽ không vì thế mà gả cho hắn, quyết rút tay về. Lúc ở Mộ Đế Vương ta đã nói rồi, ngươi lấy Phượng Dực Hỏa giúp ta, ta sẽ nhận lời một việc với ngươi. Nếu hiện tại là điều ngươi muốn, ta không còn lời nào để nói. Quân Mặc thu lại bàn tay trống rỗng, mà lời Mộ Hoàng Tịch nói không khác gì một chậu nước lạnh đổ xuống, cười trào phúng. Thì ra trong lòng nàng, trẫm là một người như vậy. Quân Mặc xoay người, đi xa như lúc tới, mà tầng ấm áp trên người hắn đã biến mất, lại trở thành một Quân Mặc lạnh lùng. Bàn tay trong tay áo của Mộ Hoàng Tịch nắm chặt. Hiện giờ trong lòng nàng rất hỗn loạn, chính nàng cũng không biết nên làm cái gì. Vẻ hiu quạnh cô độc nơi bóng dáng Quân Mặc như muốn lăng trì nàng. Tiểu thư, Vân Nương mở miệng muốn nói, lại bị Mộ Hoàng Tịch giơ tay ngăn cản. Ngươi không cần phải nói gì hết, để ta yên tĩnh một chút. Bạch y lóe lên, Mộ Hoàng Tịch bay ra ngoài, có điều ngược hướng với Quân Mặc. Chạy vội bay nhanh một mạch, lúc dừng lại, lại phát hiện bản thân mình lại đang đứng trên Toái Ngọc Hiên. Đáy lòng thở dài, chung quy nàng vẫn còn lo lắng về Ngọc Phi Tình. Một người hai người đều không khiến nàng bớt lo, nàng thiếu nợ bọn họ sao? Ngồi trên xà nhà, để mặc gió lạnh tùy ý lướt qua gò má, tuyết rơi trên thân người nàng cũng chẳng quan tâm. Trái lại nàng muốn gió lạnh thổi đi hết phiền não của nàng. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ có thể là muốn thôi. Một bóng dáng đỏ tươi hạ xuống cách nàng không xa. Một đôi mắt như giếng cổ phức tạp nhìn nàng. Sau cùng vẫn chậm rãi đi tới. Bàn tay đẹp đẽ khẽ phủi đi những bông tuyết vương trên đỉnh đầu nàng. Trong giọng nói sủng nịnh mang theo chút không biết làm thế nào. Nửa đêm chạy tới trên lầu của ta làm gì vậy? Mộ Hoàng Tịch cứng ngắc quay đầu lại. Nhìn gương mặt quen thuộc của Ngọc Phi Tình, hôm nay là nàng khiến hắn đau lòng. Nàng cho rằng hắn sẽ không muốn gặp mình nữa, cho nên cũng không hạ xuống. Nhưng hiện giờ, hắn vẫn đối xử với nàng như trước kia, trái lại nàng cảm thấy không dễ chịu. Ngươi... muốn hỏi ta vì sao không tức giận hả? Dù không phải ý tứ này, nhưng cũng không khác biệt lắm, cho nên Mộ Hoàng Tịch khẽ gật đầu. Vì thế mà chạy tới đứng trên lầu của ta đứng lâu như vậy. Vốn Mộ Hoàng Tịch định nói không phải, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, cho nên dứt khoát cứng nhắc không động. Mà Ngọc Phi Tình lại coi đây như là nàng ngầm thừa nhận, nói như vậy là nàng vẫn còn lo lắng cho mình. Có lẽ mình không chiếm được tình cảm của nàng, nhưng đối với nàng, hắn vẫn là một người đặc biệt, phải không? Hắn đã từng tự ti không dám chạm vào phần cảm tình này, mà cuối cùng, hắn cũng không nhịn được mà để nó bộc lộ ra. Dù không có được lòng của nàng, khiến hắn có chút đau lòng, nhưng đây vốn là đáp án đã định trước. Có lẽ đối với hắn mà nói, đáp án như vậy là tốt nhất. Hắn không muốn để bản thân làm bẩn thân thể của nàng. Cứ nhìn nàng hạnh phúc như vậy cũng đã đủ rồi. Đoạn tình yêu này không có kết cục, nhưng hắn đã ra sức thực hiện vì bản thân, cho nên hắn không hề tiếc nuối. Nhẹ nhàng cầm tay Mộ Hoàng Tịch, dường như muốn truyền độ ấm từ lòng bàn tay mình sang cho nàng. Nếu như nàng đã lựa chọn, ta sẽ chúc phúc nàng. Cảm tình trên thế giới này không có công bằng, chỉ có yêu và không yêu, cho nên ta sẽ không giận nàng. Ngọc Phi Tình lý giải, khiến lòng Mộ Hoàng Tịch ấm áp, hiểu rõ tình cảm của mình đối với Quân Mặc. Tự nhiên hiểu được tình cảm của mình dành cho Ngọc Phi Tình không phải là tình yêu nam nữ. Tình cảm giữa bọn họ kém tình yêu một chút, nhưng lại nhiều hơn tình thân một chút. Đối với nàng, Ngọc Phi Tình quan trọng hơn Quân Mặc, ít nhất hiện tại là như vậy. Mộ Hoàng Tịch cầm tay Ngọc Phi Tình, hé miệng mấy lần. Thật xin lỗi. Vẫn không thốt ra nổi ba chữ này, cuối cùng chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đêm nay hắn đến tìm ta, nhưng ta từ chối hắn, cho nên... Hôm nay Ngọc Phi Tình vẫn luôn ở trong phòng, cũng không biết chuyện chiếu thư phong hậu, chỉ cho là hai người họ có mâu thuẫn, dứt bỏ phần thương tâm kia, lập tức quan tâm. Không phải nàng chấp nhận hắn sao? Sao lại từ chối? Ta... Bỗng nhiên, Mộ Hoàng Tịch không muốn nói, khóe môi cong lên. Đêm nay ta muốn uống rượu. Ta bồi nàng. Hắn nhìn ra vẻ chua xót thoáng hiện trong nụ cười của Mộ Hoàng Tịch. Có lẽ nàng cũng không dễ chịu, cho nên cũng không hỏi nhiều. Nhưng hắn vẫn ghi tạc chuyện này trong lòng. Ngọc Phi Tình có thể thông suốt dễ dàng như vậy, không phải là vì hắn không yêu. Ngược lại, tình yêu của hắn rất sâu nặng, thấm vào cốt tủy. Có thể nói hắn yêu Mộ Hoàng Tịch còn hơn yêu chính bản thân mình. Nhưng so với việc chiếm được Mộ Hoàng Tịch, hắn càng hy vọng nàng sống tốt. Cho nên hắn tôn trọng nàng, nhất định sẽ không vì yêu thành hận, hay hai người cả đời không còn qua lại với nhau. Trái lại, hắn sẽ vẫn nhìn nàng hạnh phúc, như vậy hắn có thể an tâm rồi. Ngọc Phi Tình tự mình lấy rượu quý đã cất kỹ ra, tìm hai ly rượu Thanh Hoa rất đầy, đưa một chén cho Mộ Hoàng Tịch. Đây chính là rượu trân quý của ta, nhiều năm không nỡ uống, nàng có lộc ăn rồi. Hương vị của rượu ủ lâu năm cực kỳ nồng đậm, còn chưa uống, chỉ ngửi một chút đã say. Mộ Hoàng Tịch khẽ cười. Ngươi muốn để ta say khướt hả? Ngọc Phi Tình không nói chuyện, chỉ ngửa đầu trút ly rượu trong tay vào miệng. Hắn lại có thể nếm được chút chua xót trong hương vị cay nồng kia. Mộ Hoàng Tịch cũng ngửa đầu uống rượu. Thực ra nàng rất ít uống rượu. Nàng không hẳn là thích hương vị sâu cay này, nhưng cũng không chán ghét. Nội lực có thể chuyển đổi rượu trong cơ thể, dựa vào công lực của nàng, muốn say là điều khó. Nhưng đêm nay, nàng thật sự muốn say một lần, xem có thể dập tắt buồn phiền trong lòng hay không. Hai người ngươi một chén ta một chén, không hề nhiều lời, nhưng dường như lại có thể hiểu rõ đối phương. Mãi đến khi Mộ Hoàng Tịch say mơ mơ hồ hồ, Ngọc Phi Tình đứng dậy, nhặt áo lông cáo phủ lên người nàng, sau đó tự mình rót rượu tự uống. Bóng đêm trầm mặc như nước, rót một ly chua xót độc ẩm. Lúc Mộ Hoàng Tịch tỉnh lại là ở trong ngực Ngọc Phi Tình, nhìn gương mặt ngủ gần trong gang tấc, Mộ Hoàng Tịch khẽ nhếch môi. Là lần đầu tiên nàng nhìn Ngọc Phi Tình trong khoảng cách gần như vậy. Ngọc Phi Tình là một nam nhân rất tốt. Mặc dù có lúc hắn ra tay độc ác, nhưng hắn đối xử với nàng vẫn rất dịu dàng và sủng ái. Nếu như không gặp Quân Mặc, có lẽ nàng sẽ cùng nam tử này cả đời. Nhưng thế gian không có nếu như. Nhẹ nhàng rời khỏi ngực Ngọc Phi Tình, cẩn thận đắp chăn cho hắn, nhặt túi da trên đất lên, cài lại chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi hai bước, Mộ Hoàng Tịch dừng bước, xoay người nhìn về phía Ngọc Phi Tình ngủ say, đi tới bên giường, chậm rãi cúi người hôn lên trên mặt hắn một cái, không liên quan đến tình yêu, mà xuất phát từ thật lòng. Cho đến khi Mộ Hoàng Tịch đi xa, vốn người đang ngủ say lại mở mắt, mắt có tinh thần như thế, nào có nửa phần mới vừa tỉnh ngủ. Cảm xúc trên gương mặt ấy rõ ràng như thế, Ngọc Phi Tình giơ tay đặt lên mặt, giống như cánh môi ấm áp của người nọ vẫn còn ở đó. Tịch Nhi, đây là tặng trước khi buông tay sao? Mộ Hoàng Tịch ra khỏi Toái Ngọc Hiên, giờ phút này sắc trời đã sáng, xung quanh cũng đã bị tuyết phủ thành một màu trắng. Mặc dù là lễ mừng năm mới, nhưng thời tiết bên ngoài quá lạnh, cho nên giờ phút này trên đường vẫn không có bất kỳ ai. Mộ Hoàng Tịch không dùng khinh công bay trở về, mà là từng bước đi ở trong tuyết, dấu chân nhàn nhạt dọc theo một đường. Đột nhiên, một bóng đen chợt lóe, rơi vào trước mặt của Mộ Hoàng Tịch, quỳ một chân trên đất. Chú Mẫu. Mộ Hoàng Tịch nhìn Thanh Qua, có chút ngoài ý muốn. Chuyện gì? Thanh Qua ngẩng đầu nhìn Mộ Hoàng Tịch, làm như tự trách. Hôm qua Thanh Qua mạo phạm chủ mẫu, xin chủ mẫu trách phạt. Nhưng hy vọng chủ mẫu không cần vì vậy mà tức giận chủ tử. Nghe giọng điệu này, hiển nhiên là không biết chuyện ngày hôm qua, chỉ cho rằng nàng tức giận. Mộ Hoàng Tịch mím môi. Ngươi đứng lên đi, ta chưa từng tức giận. Tạ chủ mẫu. Thanh Qua vui mừng, đứng lên khỏi mặt đất. Vậy chủ tử, đêm qua hắn trở về có tốt không? Thanh Qua do dự một chút, nói. Đêm qua chủ tử không ngủ cả đêm, vốn lúc đi ra rất vui mừng, nhưng lúc trở về giống như lại trở về bộ dạng trước kia. Bây giờ chủ tử đang ở ngự thư phòng, thuộc hạ bất đắc dĩ mới đến tìm chủ mẫu, hy vọng chủ mẫu khuyên nhủ chủ tử. Mộ Hoàng Tịch thở dài trong đáy lòng, nàng thật sự không biết Quân Mặc tức giận vì chuyện gì, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng không làm hoàng hậu sao? Đến mức như thế ư? Đi thôi. Quả nhiên vẫn không bỏ được, đi xem một chút thôi. Đa tạ chủ mẫu. Sắc mặt Thanh Qua vui vẻ, phi thân đuổi theo Mộ Hoàng Tịch. Hai người một đường bay về phía ngự thư phòng. Hoàng thành vẫn như thành đồng, mà làm như hậu viện nhà mình. Thanh Nguyên vẫn canh giữ ở trước cửa ngự thư phòng, nhìn thấy hai người tới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Chủ mẫu. Mộ Hoàng Tịch hơi dừng thân thể, sau đó nhấc chân bước vào. Đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy bóng dáng ngồi ở Long Án xem tấu chương. Đáng tiếc, Quân Mặc lại thật sự giống như không phát hiện ra nàng, cũng không nhúc nhích, chỉ là thỉnh thoảng lật tấu chương trong tay. Lúc này mới chứng minh hắn là một người, mà không phải một bức tượng. Mộ Hoàng Tịch đi tới, đứng ở trước bàn nhìn chằm chằm hắn. Là chuẩn bị từ giờ về sau, sẽ không để ý đến thiếp nữa sao? Tay nắm tấu chương của Quân Mặc dừng lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu, khí lạnh quanh thân biểu hiện tâm tình của hắn không tốt. Thật sự không để ý tới thiếp. Mộ Hoàng Tịch hỏi một câu nữa, nhưng thấy Quân Mặc vẫn không có động tác, nhất thời thật sự giống như mất đi kiên nhẫn biểu môi, sau đó xoay người. Thôi, coi như thiếp chưa từng tới. Mộ Hoàng Tịch không chút do dự đi ra cửa, lúc tay của nàng sắp đẩy cửa ra, thì đột nhiên rơi vào trong ngực ấm áp. Tiếp theo là một tiếng thở dài bất đắc dĩ, còn có một tiếng van xin trầm thấp. Đừng đi, được không? Trái tim của Mộ Hoàng Tịch hơi hạ xuống, một tiếng van xin kia của Quân Mặc vừa lúc đâm trúng chỗ mềm mại nhất ở trong lòng nàng. Thân thể thả lỏng mặt hắn ôm. Vẫn còn tức sao? Quân Mặc vùi ở trên cổ Mộ Hoàng Tịch, bất ngờ không kịp đề phòng, hung hăng cắn xuống. Mộ Hoàng Tịch đau đến không nhịn được, hít sâu một hơi. Tại sao lại là cổ? Mặc dù không chảy máu, nhưng rất đau. Lần này không tức giận. Trong giọng nói của Quân Mặc mang theo một chút xíu ý cười, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm chỗ mình mới vừa cắn. Cảm thấy thân thể trong ngực không tự chủ khẽ rung, hài lòng nhếch môi. Buông ra. Mộ hoàng tịch phí sức đẩy lồng ngực quân mặt ra, nhưng sau một khắc, nàng lại bị ôm trở về. Tiếp đó cả thân thể bay lên không. Cửa két một tiếng bị mở ra. Dưới cái nhìn soi mói của Thanh Qua Thanh Nguyên, nàng bị quân mặt ôm đi Ngự Long Điện cách đó không xa. Thanh Qua Thanh Nguyên nhìn nhau cười một tiếng, rốt cuộc không cần đối mặt với sự tức giận của chủ tử nữa. Quân mặt đặt mộ hoàng tịch ở trên giường rồng Ngự Long Điện, nhưng vẫn khống chế sức lực rất tốt, cũng sẽ không làm đau mộ hoàng tịch. Tiếp đó cả người đè lên trên, môi mỏng chính xác chặn môi mộ hoàng tịch lại, nuốt lấy tất cả lời nói của nàng vào bụng. Mộ hoàng tịch ra sức đẩy quân mặt ra, hít thật sâu hai cái, hơi bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Chuyện của chúng ta còn chưa có giải quyết. Mặc dù nơi kia của quân mặt rất khó chịu, nhưng bây giờ vẫn nhịn được, ngã xuống một bên, bàn tay ôm thân thể mộ hoàng tịch vào trong lòng. Có muốn trẫm kể chuyện xưa cho nàng nghe không? Đại khái đoán được là chuyện gì, mộ hoàng tịch gật đầu một cái. Nói đi. Ôm chặt người trong ngực, quân mặt mới chậm rãi nói rõ câu chuyện không muốn nhớ lại kia. 20 năm trước, trẫm vẫn là một hoàng tử không có tiếng tăm gì. Bởi vì liên quan đến mẫu phi, phụ hoàng chưa bao giờ chú ý đến trẫm. Cho đến sau này mẫu phi chết rồi, trẫm bị cho làm con thừa tự dưới gối Trịnh Quý Phi. Sau đó trẫm vẫn cố gắng học tập, rốt cuộc ở trong đám hoàng tộc bộc lộ tài năng, lấy được thưởng thức của phụ hoàng. Mà Trịnh Quý Phi vừa mới trải qua đau đớn mất con, thật sự hận ta thấu xương. Bởi vì bà ta nói là trẫm giết đứa bé của bà ta. Chỉ là chân tướng này, trừ Trịnh Quý Phi thì không có ai tin tưởng. Bởi vì đứa bé kia là đột tử ở trước mặt mọi người, khi đó trẫm đứng từ xa, cũng không làm gì. Mộ hoàng tịch cảm thấy hơi thở trên người quân mặt thay đổi, không khỏi nắm tay của hắn. Đứa bé kia hẳn là hắn giết chết. Nhưng khi đó hắn vẫn chưa tới 10 tuổi. Hẳn là nàng đã đoán được, đứa bé kia chính là trẫm giết chết. Chỉ là mục tiêu của trẫm không phải nó, mà là Trịnh Quý Phi. Đáng tiếc đứa bé kia uống nhầm trà, vốn nên cho Trịnh Quý Phi uống, cho nên mới phải chết đi. Thật ra thì đó không phải là độc, chỉ là một loại thuốc có thể làm trái tim người ta khó chịu. Mà trái tim của con Trịnh Quý Phi cũng không tốt, cho nên nó mới đột tử. Trịnh Quý Phi hận trẫm, nhưng trẫm càng hận bà ta hơn. Bà ta tự cho là làm đến thần không biết quỷ không hay, nhưng không biết thời điểm ban đầu bà ta hạ độc hại mẫu phi trẫm. Trẫm đang ở trong tủ y phục, tận mắt thấy bà ta lấy độc dược rót vào trong miệng mẫu phi. Sau đó nhìn mẫu phi phát độc bỏ mình. Giọng nói của quân mặt cũng không thay đổi gì, nhưng mộ hoàng tịch lại cảm thấy sợ hãi và hận ý của hắn. Chẳng biết lúc nào đã ôm chặt lấy hắn, làm như muốn an ủi hắn một chút. Lúc nàng biết mẫu thân mình chết đi cũng đã rất phẫn nộ, huống gì hắn tận mắt nhìn thấy tất cả. Cảm thấy mộ hoàng tịch đau lòng và an ủi, quân mặt cảm thấy giống như có một dòng nước ấm chảy vào trong lòng. Trẫm định giết Trịnh Quý Phi, nhưng Trịnh Quý Phi lại hạ độc thủ với trẫm trước. Bà ta bắt được trẫm nhưng không có giết, mà là trồng cổ độc bên trong thân thể trẫm. Cũng là khi đó, trẫm mới biết Trịnh Quý Phi và Mộ Trình là cùng một phe. Mấy năm sau đó, trẫm đều cố gắng vượt qua ở trong đau khổ, cho đến sau này leo lên đế vị. Tuy trẫm là vua một nước, nhưng toàn bộ đại quyền ở Tây Việt này cũng không phải là nằm ở trong tay trẫm. Nói ví dụ như Mộ Trình nắm giữ 1/3 thực lực triều đình, Trịnh gia nắm giữ binh quyền Nam Tắc, còn có binh quyền trong tay Hiên Vương, cùng với Bắc Đường gia nắm giữ mạch sống của Tây Việt. Nhà có giao hảo với Hiên Vương, còn có gia tộc Nguyệt Thị khống chế thương hành Tây Việt. Những năm này, trẫm vẫn âm thầm bày ra, một ngày nào đó, trẫm muốn trừ những người này nhất, thu hồi lại đại quyền Tây Việt. Mà bây giờ trẫm đã bố trí xong, chỉ còn bước cuối cùng. Mộ hoàng tịch yên lặng nghe xong, một chữ cũng không nói, bởi vì không biết nên nói gì. Quân mặt ôm mộ hoàng tịch. Trẫm một mực mưu đồ tất cả chuyện này, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải nàng. Nếu động lòng, trẫm tuyệt đối sẽ không buông tay. Trẫm không hy vọng nàng vì trẫm làm chuyện gì. Chỉ cần nàng ở bên người trẫm, được không? Một chữ được thiếu chút nữa bật thốt lên, cũng may vào lúc cuối cùng ngậm chặt, Nếu hiện tại đồng ý, chẳng phải nàng thật sự muốn làm hoàng hậu sao? Thì đồng nghĩa với việc những lời nói hôm qua là vô ích ư? Quân Mặc cũng không thật sự muốn nghe đáp án của mộ hoàng tịch. Lật người đè nàng lần nữa. Thân thể mới nếm thử tình dục, trong nháy mắt bị đốt lên. Lúc này nói gì cũng không hữu dụng nữa. Hồng trướng nhẹ rủ xuống, che lại cảnh xuân bên trong. Mãnh liệt hấp dẫn, đòi lấy không cho cự tuyệt. Một lần nữa, mộ hoàng tịch bị đế vương nào đó ăn sạch sẽ, cuối cùng chỉ đành phải ngủ say. Lúc mở mắt đã sau giữa trưa, lần này Quân Mặc không rời đi, mà vẫn ôm lấy nàng ngủ. Cảnh đầu tiên nàng thấy sau khi mở mắt, chính là một lồng ngực sáng bóng. Đi lên chính là gương mặt làm mọi người phẫn nộ của Quân Mặc. Quân Mặc còn đang ngủ say, đêm qua hắn một đêm không ngủ, hiển nhiên là cực kỳ mệt mỏi. Mộ hoàng tịch di chuyển thân thể, đối diện khuôn mặt Quân Mặc. Bình thường dung mạo của hắn rất tuấn mỹ, trích tiên và khí chất rất ác ma. Nhưng khi ngủ, hắn lại có một phen mùi vị khác. Tháo xuống lạnh lẽo, tháo xuống phòng bị, hắn không còn là đế vương một nước cao cao tại thượng. Cũng không phải là ác ma lạnh lẽo thích giết chóc, chỉ là một người bình thường. Chẳng biết tại sao, nàng luôn đau lòng cho hắn, luôn muốn che chở hắn. Nhưng đây là yêu sao? Nhưng nếu không phải yêu, điều gì có thể giải thích loại tâm tình này của nàng? Chẳng biết lúc nào Quân Mặc đã mở mắt, yên lặng nhìn nữ nhân nhìn hắn, nhưng suy nghĩ đã bay đi đâu. Không khỏi dâng lên một cảm giác thất bại. Nhìn hắn, nhưng lại đang suy nghĩ chuyện khác. Chẳng lẽ hắn không có lực hấp dẫn như vậy? Làm như để chứng minh sức quyến rũ của mình, Quân Mặc cúi người, hung hăng hôn lên đôi môi khẽ sưng đỏ của nàng, lộ ra vẻ cảm giác cho hả giận. Điều này làm cho mộ hoàng tịch bừng tỉnh dở khóc dở cười, dùng sức đẩy thân thể hắn ra. Đừng làm rộn, nên tỉnh lại rồi. Tuyên dâm giữa ban ngày vốn cũng không phải chuyện là một đế vương nên làm, hắn lại còn như thế, không sợ bị chửi là hôn quân sao? Nhưng mà hắn đã là bạo quân rồi, lại thêm một danh hiệu hôn quân cũng không có gì. Mộ hoàng tịch im lặng, rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì? Nhưng mà lần này Quân Mặc cũng không làm gì, hôn một lát là thỏa mãn buông nàng ra rồi. Vung tay lên, lập tức có người bưng vô số khay đi vào. Áo gấm, trăm ngọc kim chi. Y phục là phượng bào màu vàng, thêu mặt trên cùng một loại với màu đen của Quân Mặc, không cần nghĩ cũng biết là loại y phục gì. Hơn nữa trong tay cung nữ còn có một mũ phượng vàng rực, xem ra vị trí hoàng hậu này nàng chạy không thoát. Thế gian này nữ tử nào không muốn ngồi lên vị trí tôn quý này chứ? Cố tình chỉ có nàng, thật giống như vạn bất đắc dĩ. Quân Mặc đã sớm thay xong y phục đi ra ngoài, lưu lại một mình mộ hoàng tịch với cung nữ Mama trong phòng. Hai Mama hơn 40 tuổi đi lên trước, nhất tề quỳ trên mặt đất. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Cung nữ phía sau cũng đi theo hành lễ. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Miễn lễ. Mộ hoàng tịch vất tay cho các nàng đứng lên, sau đó như tượng gỗ bị họ giày vò. Sau khi tắm xong, mặc từng cái áo lên người, sau đó là một đầu ngọc trâm, cuối cùng còn phải mặc vào phượng bào hoa lệ nhất. Vì mộ hoàng tịch trang điểm thanh nhã, Vương Mama kinh diễm nhìn qua, sau đó cung kính nói. Khởi bẩm nương nương, tối nay hoàng thượng ở Long Hiên Điện thiết yến quần thần. Sau đó hoàng thượng sẽ đích thân tới đón nương nương cùng nhau tiến về phía trước. Đây coi như là tiền trảm hậu tấu nhỉ. Mộ hoàng tịch bị ép buộc đã rất bình tĩnh đón nhận, đứng dậy ngồi vào một bên nhuyễn tháp, có chút cảm thấy nhàm chán. Tùy ý hỏi, hậu cung này có bao nhiêu vị tần phi? Vương Mama chi tiết nói, hiện nay hoàng thượng chỉ có một vị quý phi, một vị hiền phi, một vị đức phi, còn lại không có. Chỉ là tối hôm qua, hiền phi và đức phi bị đưa ra khỏi cung. Hiện tại chỉ có một từ quý phi vẫn còn ở trong cung. Mộ hoàng tịch nhíu mày, không phải hậu cung của đế vương có 3.000 mỹ nữ sao? Sao tất cả đều là cung nữ? Tại sao không có chủ tử? Vinh Mama tiến lên khơm mình hành lễ nói, hoàng thượng lên ngôi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tuyển tú. Hậu cung có 3 vị phi tử. Từ quý phi là tôn nữ Từ Quốc Công, đức phi là nữ nhi hộ bộ thượng thư, hiền phi là nữ nhi của binh mã đại tướng quân Lý Tướng Quân. ba người họ là Trịnh Thái Phi chọn cho hoàng thượng. Chỉ là đã nhiều năm, hoàng thượng chưa bao giờ đặt chân vào hậu cung, cho nên cũng chưa sủng hạnh qua ba vị nương nương. Trước kia hậu cung còn có mấy vị phi tử và chiêu nghi, tiệp dư. Có mấy lần họ cố gắng quyến rũ hoàng thượng, kết quả bị hoàng thượng ban cho cái chết. Cho nên trong hậu cung, không có nữ tử nào dám đặt chân đến Ngự Long Điện. Các đại thần cũng không hy vọng nữ nhi của mình bỏ mạng trong cung. Cũng một thời gian rất dài, không đưa tiểu thư vào đây. Hai người này là tâm phúc của Quân Mặc không thể nghi ngờ. Nếu không sao có thể nói cặn kẽ như vậy. Hơn nữa những lời nói này rõ ràng cho thấy Quân Mặc muốn nói cho nàng biết, nhưng không biết nói như thế nào. Đột nhiên, ánh mắt của Mộ Hoàng Tịch chợt co lại một cái. Quân Mặc cho các nàng giải thích rõ ràng như thế, ngay cả không sủng hạnh cũng nói hết ra rồi. Chẳng lẽ là muốn chứng minh sự trong sạch của mình với nàng sao? Không được, các ngươi không thể đi vào. Một trận ồn ào truyền vào từ ngoài cửa, hẳn là thị vệ đang ngăn cản người nào đi vào. Cút ngay, ta chính là Thái Phi nương nương, ngươi không muốn sống nữa đúng không? Giọng nói vênh váo tự đắc của nữ nhân vang lên, giọng nói kia phách lối tới cực điểm. Đi, đi ra xem một chút. Mộ Hoàng Tịch nhíu mày, vừa muốn đi ra, lại bị hai ma ma ngăn cản. Nương nương, hoàng thượng đã phân phó, Thái Phi nương nương sẽ không vào được. Hoàng thượng bảo nương nương không cần để ý tới họ. Những chuyện khác, ngài ấy sẽ xử lý. Quả nhiên, tiếng mắng phía ngoài càng ngày càng nhỏ, hẳn là bị đuổi đi. Mộ Hoàng Tịch ngồi trở lại vị trí, nâng chung trà lên uống một hớp, đang suy nghĩ gì cũng chỉ có nàng biết. Một mình ngồi trong điện cảm thấy nhàm chán, nhưng Mộ Hoàng Tịch cũng không tìm được những chuyện khác có thể làm, hơi đứng dậy. Theo ta ra ngoài đi dạo đi. Vương Mama đáp một tiếng dạ, lập tức uốn nắn. Nương nương, người nên tự xưng bổn cung. Bổn cung, ta còn là bổn tôn đấy. Mộ Hoàng Tịch cười khẽ trong lòng, trong lúc mọi người cẩn thận chen chúc đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa, Mộ Hoàng Tịch lại dừng bước. Không vì cái khác, chỉ vì y phục này quá nặng. Hơn nữa chỉ mới đi mấy bước, đã oi bức, khiến nàng khó chịu. Nhục chí ngồi xuống ghế bên cạnh. Có y phục nào nhẹ hơn một chút không? Hồi nương nương, y phục của chính cung hoàng hậu đều như nhau. Bộ này của nương nương đã xem như là nhẹ nhất rồi ạ. Mộ Hoàng Tịch bất đắc dĩ để cái chén trong tay xuống, thầm mắng, hoàng hậu thật không phải là để người làm. Nàng là người tập võ, mà mặc bộ y phục này cũng cảm thấy không chịu nổi. Sao những tiểu thư mềm mại kia, có thể chịu được bộ y phục nặng nề như vậy chứ? Trong lúc Mộ Hoàng Tịch đang buồn bực, Quân Mặc cũng đi tới bàn xa liễn, toàn thân áo đen như mực. Trên gương mặt tuấn mỹ không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng ngạo nghễ, hơi thở tôn quý quanh thân không gì tránh được. Một đôi mắt đen nhánh thâm trầm như mực, làm cho người ta không rét mà run. Toàn thân khí thế bể nghệ, càng làm cho người ta không nhịn được muốn thần phục. Đây mới là Quân Mặc, đế vương Tây Việt. Chẳng qua, khi đôi mắt của Quân Mặc quét qua toàn thân chính trang của Mộ Hoàng Tịch, thì lạnh lẽo lập tức tản đi, thay vào đó là vẻ nhu tình nồng nàn. Vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng hơi thở biến đổi quanh thân thì ai cũng không thể bỏ qua. Tham kiến hoàng thượng. Bên trong phòng, cung nữ Mama quỳ đầy đất. Mộ Hoàng Tịch vuốt vuốt cổ bị ép đến có chút đau, quay đầu nhìn về phía Quân Mặc. Rốt cuộc chàng đã tới. Nhớ Trẫm à? Lông mày như ngọn núi của Quân Mặc vừa động, tự nhiên ôm Mộ Hoàng Tịch vào trong ngực, vẻ sủng ái hiển thị rõ. Mộ Hoàng Tịch cũng không từ chối, mà chỉ bất đắc dĩ cao mày. Y phục quá dày, mũ phượng quá nặng. Quân Mặc nhìn toàn thân Mộ Hoàng Tịch một chút, hắn lại không cảm thấy gì, bởi vì mỗi nữ nhân trong hậu cung đều ăn mặc như thế này. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng nghe bọn họ ngại dày ngại nặng. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Quân Mặc vẫn không miễn cưỡng Mộ Hoàng Tịch. Chỉ hôm nay thôi. Đồng ý. Mặc dù rất khó chịu, nhưng chỉ một buổi tối mà thôi, nàng cũng có thể chịu được. Hai người nói chuyện với nhau không coi ai ra gì. Một đám cung nhân bên cạnh đã cả kinh cầm cũng rớt xuống. Vốn dĩ bị Hồ Công Công phân phó chăm sóc vị hoàng hậu nương nương đột nhiên xuất hiện này. Trong lòng các nàng vẫn luôn thấp thỏm không yên. Dù sao tính tình của hoàng thượng như thế nào, không ai hiểu rõ hơn các nàng. lúc nổi giận giết người là chuyện thường. Một cung nhân bình thường đều không dám đến gần. Mà hoàng thượng chưa bao giờ có sắc mặt với Tần Phi hậu cung. Ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Lần này đột nhiên hạ chỉ phong hậu, bọn họ cũng không biết hoàng thượng đang suy nghĩ cái gì. Vậy mà hôm nay các nàng hoa mắt sao? Cái người toàn thân tản ra hơi thở dịu dàng đó là hoàng thượng của bọn họ. Đi thôi. Quân Mặc ôm eo của Mộ Hoàng Tịch đi ra ngoài. Hồ Công Công Vương Phất Trần cười trộm một tiếng, xem ra sau này đã kiếm được nữ chủ nhân rồi. Đường từ Ngự Long Điện đến Long Hiên Điện nói dài thì không dài lắm, mà bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên Quân Mặc đi đến nhẹ nhàng và tình nguyện như vậy. Tay ôm Mộ Hoàng Tịch vẫn không chuyển qua. Thật giống như sợ nàng đột nhiên bay mất vậy. Long Hiên Điện. Hồ Công Công đi lên từng bước Vương Phất Trần. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mặc dù Mộ Hoàng Tịch chưa từng lộ diện trước mặt mọi người, nhưng hoàng thượng hạ thánh chỉ, đó chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Bọn họ chỉ có quỳ lại. Mà giờ phút này, bọn họ cũng rất tò mò, rốt cuộc là một nữ tử như thế nào lại có thể lấy được ưu ái của hoàng thượng. Vừa đến đã phong hậu, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Vạt áo màu đen hoa lệ phất qua trước mặt, kim tuyến thêu lông phượng đang xen vào nhau, cao quý không tả nổi. Mà trong lúc đi như có hương sen phất qua, làm cho người ta ngửi thấy không khỏi sảng khoái, không khỏi âm thầm suy đoán người hoàng hậu nương nương này là một vị mỹ nhân như thế nào. Cung điện hoa lệ, bách quan tề tụ, bình vàng chén ngọc, ăn uống lên đình. Quân Mặc để Mộ Hoàng Tịch ngồi xuống, sau đó bản thân mình ngồi bên cạnh nàng. Lúc này mới giơ tay lên, giọng nói lạnh lùng nhưng trầm ổn uy nghiêm. Bình thân. Mọi người nghe vậy từ từ đứng dậy, dưới áp lực của Quân Mặc cũng không dám trực tiếp ngẩng đầu. Nhưng mà vẫn có người dám bảo gan ngẩng đầu. Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là Hiên Vương Quân Hạo Hiên và Thừa Tướng Mộ Trình. Hai người nhìn Mộ Hoàng Tịch. Người trước là kinh ngạc, người sau hoàn toàn có thể dùng gặp quỷ để hình dung. Mà ngay sau đó, lại va lên một giọng nói chói tai. Tại sao là ngươi? Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Có thể thét chói tai ngốc nghếch như vậy, ngoại trừ Hiên Vương Phi Mộ Tâm Vi ra, thì sợ rằng không còn người thứ hai. Mộ Hoàng Tịch không trả lời, bởi vì chỉ cần nàng ngồi ở đây, thì những người này không dám làm gì nàng. Quả nhiên, Hồ Công Công Vương Phất Trần đứng dậy. Hiên Vương Phi hãy nhìn rõ ràng, đây chính là hoàng hậu nương nương của nước Tây Việt ta. Bất kính với hoàng hậu nương nương, cũng chính là bất kính với hoàng thượng. Không thể nào, sao nàng ta lại là hoàng hậu? Sao tiện nhân này lại là hoàng hậu? Mộ Tâm Vi rất tức giận, vô cùng tức giận. Nàng vẫn còn đang đắc chí khi mình được làm Hiên Vương Phi. Nhưng sau một khắc, con tiện nhân kia lại thành hoàng hậu, còn phải quỳ lại trước nàng ta. Sao nàng có thể chấp nhận được? Đột nhiên, có một luồng khí lạnh đập vào mặt. Năng lượng cường đại khiến hai chân Mộ Tâm Vi mềm nhũn, ngã sủi lơ xuống đất. Đôi môi không ngừng run rẩy, hoảng sợ nhìn Quân Mặc. Hơi thở của hắn thật là dọa người. Hoàng huynh. Quân Hạo Hiên ngăn cản trước mặt Mộ Tâm Vi. Mặc dù hắn cũng rất ghét nữ nhân này, nhưng dù sao cũng cho mình lấy về nhà. Đến lúc đó vứt đi vẫn là mặt mũi của hắn. Hoàng huynh thứ tội, tiện nội không hiểu đúng mực, cũng không phải là cố ý mạo phạm hoàng hậu. Lúc Quân Hạo Hiên đang nói chuyện thì nắm chặt hai quả đấm. Hoàng hậu. Chưa từng có hai chữ nào lại khiến hắn khó nói ra như bây giờ. Rốt cuộc nàng quen biết hoàng huynh lúc nào? Hai người lại ở bên nhau ra sao? Vì sao mới xoay người một cái, nàng đã là tổ tử của hắn? Lui ra đi. Quân Mặc vung tay lên, mặc dù không nói, nhưng cũng coi như đã bỏ qua cho Mộ Tâm Vi. Tuần vui tối nay vẫn còn, nếu có người lui trận trước, thì không còn gì đáng xem nữa rồi. Mà Mộ Trình và đại phu nhân Lý Thiến rất lâu mới hồi hồn. Sau chốc lát chần chờ, Mộ Trình đi lên trước. Hoàng thượng, thần không biết người hoàng thượng phong làm hoàng hậu lại là trưởng nữ của thần. Mộ gia có thể được hoàng thượng ân sủng, dĩ nhiên là phúc phận của Mộ gia. Nhưng đại hôn của đế hậu là đại sự thiên hạ, nên không thể qua loa nóng vội như vậy được. Không bằng để thần đưa tiểu nữ về nhà, sau đó mời Khâm Thiên Giám chọn một ngày hoàng đạo, cử hành đại điển phong hầu. Đúng vậy, hoàng thượng. Đại phu nhân mặc một bộ hoa phục đi lên phía trước, cúi người hành lễ. Mặc dù hoàng tịch không phải là ruột thịt của thần phụ, nhưng suy cho cùng, vẫn là nữ nhi mẫu gia. Dù sao xuất giá cũng phải có dáng vẻ xuất giá. Huống chi là phong hậu một nước, dĩ nhiên không thể để cho các nước khác coi thường chứ. Giờ khắc này đại phu nhân đang lo lắng trong lòng, nếu hoàng thượng muốn kết hôn với nữ nhi mộ gia bọn họ, mộ gia cũng không chỉ có một tiểu thư, chỉ cần kéo mộ hoàng tịch về mộ gia, còn người xuất giá là ai, dĩ nhiên sẽ do bà định đoạt. Mộ phu nhân nói có lý, lão thần cũng cảm thấy hoàng thượng xử lý như vậy là có chút thiếu sót. Một lão già tinh thần phấn chấn, tuổi đã hơn thất tuần, ông ta đứng dậy, tùy ý thi lễ với quân mặt. Hoàng thượng, phong hậu một nước chính là chuyện quan trọng nhất, liên quan đến huyết mạch và thể diện của hoàng thất. Hoàng thượng phải thận trọng suy tính mới phải. Không cần đoán, một lão già có thể nói chuyện lớn mật trong trường hợp như vậy, ngoại trừ Từ Quốc Công ra, thì không còn người thứ hai. Chẳng qua là mộ hoàng tịch có chút khó hiểu, vì sao tối nay Trịnh Thái Phi không xuất hiện, ngay cả Từ Quý Phi cũng không có. Trường hợp như vậy thật không nên nha. Từ Quốc Công vừa dứt lời, lập tức có người khác đứng ra khuyên bảo, ý kiến cơ bản đều giống nhau. Không có gì hơn, ngoài việc muốn mộ hoàng tịch buông vị trí hoàng hậu ra trước, sau đó về nhà chờ xuất giá. Không thể nghi ngờ, mộ Tam Phi là người vui vẻ nhất. Hôm nay chỉ cần kéo mộ hoàng tịch xuống, để xem ngày khác, nàng ta còn có mặt mũi nào mà ngồi lên vị trí này nữa không. Mà bên dưới không ngừng có người trung thành khuyên nhủ, tất cả đều mang dáng vẻ vì nước vì trung, nhưng ngoài miệng chỉ muốn lập tức kéo vị hoàng hậu này xuống. Chẳng qua mộ hoàng tịch không thèm để tâm, giống như người đang được nhắc đến phía dưới không phải là nàng vậy. Một mình ngồi ở phía trên ăn uống vui vẻ, không thể không nói, tay nghề của ngự trù không tệ. Đã rất lâu rồi, nàng chưa từng ăn mỹ vị như vậy đấy. Mộ hoàng tịch chỉ tập trung tinh thần ăn uống, còn quân mặt bên cạnh thỉnh thoảng lại còn gấp thức ăn cho nàng, hoặc là dịu dàng nhìn nàng ăn. Hai người ân ái thâm tình rơi vào trong mắt Hồ Công Công. Nét mặt già nua cũng cười thành hoa cúc. Sau đó lập tức vẫy một tiểu thái giám tới phân phó ngự thiện phòng làm thêm mấy món ăn ngon nữa. Sau khi một loạt người nói xong, cuối cùng mới đến Hiên Vương. Hắn mặc chính trang vương gia hoa lệ, đứng trước mặt mọi người, lúc giơ tay nhấc chân đều tao nhã lịch sự, khiêm nhường lễ phép, tám chữ phát huy vô cùng tinh tế. Hoàng huynh, thần đệ cũng tán thành lời nói của thừa tướng đại nhân. Dù sao cũng liên quan đến quốc thể, nên không được qua loa. Quân Hạo Hiên nói vô cùng chính trực, nhưng rốt cuộc có lòng riêng hay không thì cũng không thể biết được. Cuối cùng, quân Mặc cũng để đũa bạc trong tay xuống, đôi mắt sâu thẳm liếc mọi người bên dưới. Không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Bổ sung một đại điển là ý kiến hay, nhưng trẫm nói hoàng hậu là người mẫu gia lúc nào? Cái gì? Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, nhất là những người biết mộ hoàng tịch. Thế nào cũng không nghĩ tới quân mặt lại có thể nói như vậy. Hoàng thượng, nữ nhi của mình mà thần còn không nhận ra sao? Đúng vậy hoàng thượng. Sao nữ nhi của mình mà thần phụ không nhận ra được chứ? Đúng vậy, nàng là đại tỷ của thần thiếp, chúng ta sẽ không nhận lầm đâu. Làm sao mộ Tâm Vi có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Hiện tại chỉ cần có thể kéo mộ hoàng tịch xuống, gọi lão nương nàng cũng nguyện ý. Hoàng huynh, thần đệ cũng nhận ra mộ đại tiểu thư, thần đệ tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Miệng nhiều người xối chảy vàng, tam nhân thành hổ, lời đồn nhiều người lặp lại, người nghe sẽ tin là thật. Đừng nói đúng là mộ hoàng tịch, coi như nàng không phải, nhưng nhiều người xác nhận như vậy, thì nàng không phải cũng thành phải. Chỉ có điều, quân mặt quay đầu. Hoàng hậu, nàng quen những người này à? Sao mộ hoàng tịch lại không hiểu ý của hắn chứ? Tầm mắt mờ mịt nhìn mọi người, sau đó vô cùng mê mang lắc đầu một cái. Hồi hoàng thượng, thần thiếp không biết. Vẻ mặt mọi người cứng đờ, làm như không ngờ mộ hoàng tịch dám nói như vậy. Thừa tướng dĩ nhiên không thể nào liên hiệp với nhiều người để nói tân hoàng hậu này là nữ nhi của ông được. Như vậy đáp án duy nhất, nàng thật sự là tiểu thư mộ gia. Nhưng trước bá quan văn võ cả triều mà nàng không đổi sắc mặt nói mình không biết, đây không phải là đùa bỡn mọi người sao? Từ Quốc Công lập tức đứng ra. Mặc dù ngươi được hoàng thượng phong làm hoàng hậu, nhưng thân là nữ, quan trọng nhất chính là hiếu đạo. Há có thể lấy được vinh quang thì không nhận phụ mẫu. Đây quả thực là bất hiếu, vong ân phụ nghĩa. Người như vậy tại sao có thể làm mẫu nghi thiên hạ? Đây không phải là để cho người khác cười nhạo Tây Việt chúng ta sao? Đúng vậy hoàng thượng, không được phong một nữ tử như vậy làm hậu. Yên lặng. Hồ Công Công vuông phất trần, giọng nói the thế chói tai, nhất thời khiến người nọ câm mồm. Mộ hoàng tịch thật sự giống như không nhận ra bén nhọn trong lời nói của bọn họ, chậm rãi cười nói. Từ nhỏ bổn cung đã không phụ không mẫu, vẫn sống nương tựa lẫn nhau với một nha đầu. May mắn được hoàng thượng yêu thích, lúc này mới leo lên kim ngọc hoa đường này. Hôm nay hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi các vị. Các vị không lo uống rượu mua vui, mà cứ muốn bổn cung nhận phụ mẫu không biết ở đâu ra này là người nhà. Nếu bổn cung không nhận chính là bất hiếu. Nhưng bổn cung nhớ rõ, sau khi mẫu thân bị bệnh chết đi thì phụ thân đã rơi xuống vách núi, chết không toàn thây. Xin hỏi hai vị đang đứng trước mặt này là người hay là quỷ? Chuyện này, mọi người á khẩu không trả lời được, mà Mộ Trình lại giận đến xanh mặt. Không biết nói gì. Mộ hoàng tịch làm như không nhìn thấy sắc mặt biến hóa của bọn họ, tiếp tục nói. Mặc dù bổn cung rất hy vọng, phụ mẫu của mình vẫn còn trên nhân thế, nhưng người chết đã chết rồi. Đây là sự thật không thể nào thay đổi được. Nếu các vị nhất định muốn bản cung nhận một đám người thân không liên quan này, sợ rằng sẽ không tôn trọng phong linh trên trời. Ngươi ngụy biện! Mộ Tâm Vi thiếu chút nữa nôn ra máu, mở mắt nói mò cũng không được như vậy. Hoàng hậu dỗi tài ăn nói, thế sao nhiều người đều nói ngươi là Mộ đại tiểu thư? Thừa tướng và vương gia không thể nào đùa bỡn mọi người trong trường hợp này. Hoàng hậu giải thích như thế nào? Hiển nhiên là vẫn chưa muốn bỏ qua cho nàng. Ánh mắt của Mộ hoàng tịch xẹt qua mặt Từ Quốc Công, trong lòng thầm mắng, lão già chết tiệt. Trên mặt vẫn khẽ cười duyên như cũ. Chuyện này cũng thật kỳ lạ. Thế gian này thiếu gì người có dáng vẻ giống nhau? Đúng lúc bổn cung có dáng vẻ tương tự như Mộ đại tiểu thư. Chẳng lẽ đây cũng là lỗi của bổn cung? Mộ hoàng tịch, ngươi vì hậu vị mà không nhận người thân, ngươi không sợ bị sét đánh sao? Mộ Tâm Vi thực sự tức giận, chợt vọt ra. Quân Hạo Hiên cũng không thể tóm nàng ta lại. Mộ hoàng tịch vẫn không đổi sắc mặt. Bổn cung có bị sét đánh hay không bổn cung không biết, nhưng bổn cung có thể nói cho Hiên Vương Phi rất rõ ràng rằng bây giờ ngươi đang xúc phạm hoàng hậu, sỉ nhục hoàng thất, theo như luật nên trảm. Người đâu, giải xuống đi. Hồ Công Công rất tốt tiếp lời. Nghe thấy như vậy, Mộ Tâm Vi nóng nảy. Ngươi dựa vào cái gì? Ta là Hiên Vương Phi, ngươi có quyền gì đối với ta như vậy? Mộ hoàng tịch cười khẽ, nhưng nụ cười kia lại lạnh đến không thể lạnh hơn, khiến Mộ Tâm Vi rùng mình một cái. Chỉ bằng bổn cung là hoàng hậu, chỉ bằng nàng ngồi ở chỗ này, không người nào có thể thay thế. Chỉ bằng từng tiếng sỉ nhục của ngươi, chỉ bằng tất cả những gì ngươi đã làm với ta, thì ngươi đã sớm có thể xuống địa ngục mấy lần. Để cho ngươi sống đến bây giờ, đã là tiện lợi cho ngươi lắm rồi. Cứu mạng, vương gia cứu thiếp, phụ thân cứu con. Mộ Tâm Vi không ngừng cầu khẩn, nhưng vẫn bị kéo ra ngoài. Hoàng thượng không thể, hoàng huynh. Lần này đã chọc giận một đống người, chỉ có điều Mộ hoàng tịch mới không sợ đấy. Trước khi mọi người mở miệng, nàng đã ung dung lên tiếng hỏi Hồ Công Công bên cạnh. Hồ Công Công, ngươi hãy nói cho các vị đại thần biết, xem chống đối hoàng hậu, coi rẻ hoàng thượng, còn cổ động ầm ĩ sẽ có tội danh gì? Dạ. Hồ Công Công biết nghe lời phải. Theo quốc pháp, hoàng thất tôn quý không thể khinh nhờn, chống đối không tôn kính hoàng hậu, coi rẻ hoàng thượng là sỉ nhục hoàng thất, sỉ nhục quốc gia. Theo như luật lệ nhẹ thì chém đầu, nặng thì tịch thu tài sản, giết chết cả nhà kẻ phạm tội, tru diệt cửu tộc. Hoàng thượng thứ tội, chúng thần cũng không có ý mạo phạm. Hồ Công Công vừa nói như thế, thì chuyện liền lớn. Tất cả mọi người quỳ xuống, cho dù không phải thật tâm thần phục, nhưng vẫn phải ra vẻ một chút. Vậy vừa nãy các khanh chỉ vào hoàng hậu của trẫm, nói năng lỗ mãng trước mặt trẫm, chẳng lẽ là trẫm hoa mắt sao? Quân Mạc ngước mắt, lạnh lẽo trong mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thật sự có áp bức, khiến quan viên phía dưới gần như nằm sát xuống đất. Giờ phút này lòng dạ gì cũng mất hết. Mộ hoàng tịch buồn cười, lột một quả nho ném vào trong miệng, nhìn gò má quân mặt một chút, sau đó lại tiếp tục ăn. Mà hồ công công dường như cũng không cảm thấy cả triều đang nghiêm túc, nhận thấy một mâm thịt đàn chân gấu kho tàu trong tay tiểu cung nữ, đặt xuống trước mặt mộ hoàng tịch, tự mình cầm đũa chia thức ăn cho nàng. Mộ hoàng tịch yên tâm thoải mái ăn, mà trong chỗ tối, mí mắt của Thanh Qua và Thanh Nguyên đồng thời co rút mãnh liệt. Hoàng hậu nương nương quả nhiên không giống với người khác. Toàn bộ không gian cũng dừng lại, đương nhiên là có thể bỏ qua người nào đó đang ăn ngon phía trên. Rất nhanh, phần khẩn trương này đã bị phá vỡ. Người đến là một nữ tử xinh đẹp, nhìn rõ hẳn là cung nữ thượng đẳng. Nàng đi tới, hơi thất lễ với quân mặt. Tham kiến hoàng thượng, nô tỳ phụng chỉ truyền khẩu dụ của Thái Phi nương nương, miễn xá tội chết cho Hiên Vương Phi. Bây giờ Hiên Vương Phi đã được đưa về cung của Thái Phi nương nương. Dưới đất, Mộ Trình và đại phu nhân cùng thở ra, cũng may Thái Phi nương nương ra tay đúng lúc. Còn mộ hoàng tịch lại cao mày ảo não một chút, xem ra tạm thời mộ Tâm Vi vẫn không chết được. Thái Phi nương nương còn ban thưởng cho hoàng hậu nương nương một chén cháo tổ yến, mời nương nương dùng từ từ. Cung nữ kia vung tay lên, lập tức có người bưng cháo tổ yến lên. Hồ công công nhận lấy, lập tức muốn dùng ngân châm kiểm độc, vậy mà nữ tử kia vội giơ tay lên ngăn cản. Hồ công công, đây là do Thái Phi nương nương tự mình ban thưởng. Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi Thái Phi sẽ mưu hại hoàng hậu nương nương hay sao? Lúc nói chuyện, nữ tử kia nhìn chằm chằm vào mộ hoàng tịch, khiêu khích trong mắt, muốn nàng không thấy cũng khó. Hiếm khi được Thái Phi nương nương ưu ái, bổn cung thụ sủng nhược kinh. Giả bộ ai không biết, chỉ có điều nàng muốn xem rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Vất tay để hồ công công bưng lại. Không cần kiểm đâu. Hiếm khi thấy được tấm lòng thành của Thái Phi nương nương, sao bổn cung có thể không cảm kích chứ? Nương nương, chuyện này... Hồ công công chần chờ, với quan hệ của Trịnh Thái Phi và hoàng thượng, thì trong chén 8-9 phần là có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Đây cũng không phải là trò đùa. Có lẽ người phía dưới cũng đoán được, không khỏi có người ôm hy vọng mộ hoàng tịch uống chết đi. Quân Hạo Hiên thoáng qua vẻ lo lắng, nhưng vẫn không mở miệng. Chỉ có quân mặt là không lo lắng chút nào, phải biết mộ hoàng tịch ăn 2 kim liên tử, muốn độc chết nàng cũng khó khăn. Dưới ánh mắt không thể tin của mọi người, mộ hoàng tịch từng miếng uống cạn cháo tổ yến, sau đó còn chép chép mồm. Thái Phi nương nương ban thưởng đúng là khác biệt, đây là lần đầu tiên bổn cung được ăn cháo tổ yến đầy mỹ vị như vậy. Mọi người sững sờ, không biết nói gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Thịnh Thế Đế Sủng, Đích Nữ Hoàng Hậu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.